Càn Thanh cung bên trong, ôm lấy sưng đỏ mắt cá chân Chu Hậu Chiếu cảm động đến rơi nước mắt. Đinh Ái Khanh, khổ ngươi. Trinh Thấu tại cùng một chỗ vài vị thái giám cũng nghe được này kêu thảm thiết, Cốc Trọng Dụng nhíu nhíu mày, không phải là căn dặn bọn hắn đừng hạ nặng tay sao, chẳng lẽ Dương Ngọc mấy người bọn hắn kháng mệnh rồi hả? Khâu Tụ Tập lạnh như băng nói bọn hắn không dám. Lưu Cần nghiêng tai lắng nghe, không có âm thanh lại truyền đến, thản nhiên cười sợ là kiến huyết dọa. Vị này tứ đang đầu trên tay cũng không có thiếu mạng người, nhưng lại sợ hãi kiến huyết. Trương Vĩnh ngạc nhiên nói. Có chút nhân không quan tâm người khác đổ máu, lại sợ gặp máu của mình. Lưu Cần tùy tay đi lòng vòng ngón út thượng thúy nhẫn ngọc, nhẹ khẽ cười nói. Chương 159, họa phúc gắn bó. Hôm sau, Phụng Thiên Môn lâm triều. Lão thần Trương Mậu đại ngũ phủ, lục bộ gia nha môn hợp từ thượng sơ từ xưa nhân quân, không có không dùng yêu chuyên cần mà hưng, kiêu ẩn mà bại. Thái tổ Cao Hoàng đế bách chiến mà được thiên hạ, sâu e ngại hậu thế chìm ở Yến An, ra vẻ hoàng minh tổ huấn. Gần đến chợt nghe bệ hạ yến nghe thấy lúc, lưu tâm kỵ xả, đàn tiểu lộn xộn, kính ra dịch môn, du xem uyển hữu, tận tình yên vui. Vệ sinh chi hải, tích ở rất nhỏ, hàm quyết chi nguy, khởi ở sở chợt, phải có thận. Vạn tuế ngút trời thánh minh, nghĩ lúc đầu định vô này tâm, tất trái phải cận thị dẫn vào phi đảo, bệ hạ không bắt bẻ mà lầm đảo. Bọn thần thực vì thất vọng đau khổ, huống năm ngoái đến nay, thiên tai điệt gặp, như lại từ việc điệt nhạc, dựa vào cái gì cảm động thiên tâm. Gừng càng già càng cay anh quốc công Trương Mậu giọng nói như chuông đồng, vang vọng cửa trước. Một phần tấu chương niệm xong, chính đức lại không có trả lời, Trương Mậu ngẩng đầu đi nhìn, gặp tiểu hoàng thượng bóp nhất cái đồng tiền, kinh ngạc xuất thần. Trương Mậu nén giận, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, mới đem hồn du thiên ngoại tiểu hoàng đế cấp lôi trở về, lão quốc công lời nói khẩn thiết, tình chân ý nồng, này phong tấu chương chấm thu được rồi, cứ như vậy đem. Cái gì gọi là cứ như vậy đi, này thì xong rồi. Trương Mậu tăng thêm ngữ khí, tấu thỉnh nói thần thỉnh bệ hạ thân hiền thần, xa tiểu nhân, vứt bỏ đàn nhỏ, lấy chính triều cương. Cái này, chính đức chính làm khó lúc, đột nhiên có một nhân ra ban thỉnh tấu. Vi thần binh khoa cấp việc trung Trương Long buộc tội anh quốc công Trương Mậu anh quốc công thế thừa quốc ân, chấp trưởng binh quyền, không tư đền đáp, phản bóc lột sĩ tốt, xâm chiếm kinh doanh binh dịch, xính một người chi hào xỉ, thần thỉnh nghiêm trị tội khác. Trương Long đem một khoản bút chứng cứ liệt ra, nói chi chuẩn xác, còn kém đem lão đầu nhi mặc quần yến thời điểm phạm lỗi cấp run ôm đi ra. Vạn tuế, thần, Trương Mậu nghẹn đỏ mặt, nói không ra lời đến, bóc lột sĩ tốt. Nô dịch binh lính sự tình cái nào võ quan không làm, huống hồ hắn này chấp trưởng binh quyền hơn 30 năm võ quan đệ nhất nhân, có thể việc này lại không pháp đúng lý hợp tình nói ra, lớn như vậy số tuổi, mặt dù sao cũng phải đòi đi. Trương Mậu mặt đỏ cổ thô, huyệt thái dương thượng mạch máu thình thịch thẳng nhảy, mắt thấy liền có đột phát chảy máu não nguy hiểm, Chu Hậu Chiếu tại ngự tọa phía trên cười hì hì mở lời nói anh quốc công có công với quốc, lão Ái Khanh thiên tính ngay thẳng, dù có sai lầm nhỏ. Đóng cửa tự xét lại cũng là phải. Lão thần tạ chủ long ân. Đầy mặt xấu hổ Trương Mậu lui về triều ban, hạ quyết tâm trở về thì đóng cửa từ chối tiếp khách, ai mẹ hắn cũng không thấy. Các khanh có thể còn có việc tấu. Theo một ít duyên cớ, chính đức tối hôm qua mất ngủ, tinh thần đầu có chút cùng không lên. Ngũ phủ lục bộ các đại thần mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lưu Cần nhanh vuốt rõ ràng đã chuẩn bị tốt, ai xuất đầu liền cắn ai. Tôn Sùng tại huân thần trung sắp xếp thứ nhất anh quốc công đều bị đổi trở về, ai còn đi xúc cái này rủi ro. Thủ phụ Lưu Kiện tại đám người bên trong thoa một vòng, bộ đường đại viên môn người người ánh mắt trốn tránh, lão đại nhân trong lòng tức giận, chỉ biết thời điểm mấu chốt trông cậy vào không lên những cái này tự bảo vệ mình lão hoạt đầu, hướng đô sát viện Trương Phu Hoa gật gật đầu, Trương đều đường tâm lĩnh thần, hướng phía sau ngự sử bên trong nháy mắt, đám kia lăng đầu thanh nghĩ ra danh đều muốn điên rồi. Thích hợp nhất đương thương làm cho. Một cái lăng đầu thanh quả nhiên nhảy ra, thần lục côn có bản từ xưa hoạn dựng thẳng dục thiện chủ quyền, trước phải cầu kỳ tâm trí. Như tần chi triệu cao đẳng, bệ hạ vào chỗ đến nay, tin một bề hoạn quan, điên phục hình phạt bình thường. Thái giám Mã Vĩnh Thành, Ngụy Bân, La Tường, Cốc Trọng Dụng bối phận, cộng vì mông tế, ngày việc yến du, thượng làm thiên hòa, tai tẩm sổ cáo, đình thần liên tiếp gián, chưa lừa gạt tỉnh nạp. Như bối tất vị trong cung hành lạc, nào quan trị loạn, này chính gian nhân lừa gạt quân cố tình thuật. Bệ hạ quảng điện tế chiên, khởi biết tiểu dân cùng Diêm Bu phòng mưa gió không tí. Cẩm Y Ngọc Thực, khởi biết tiểu dân kỳ hàn thử mưa đói rét không chịu nổi. Rong ruổi Yến Nhạc, khởi biết tiểu dân lắc đầu nhăn chán phó tố không đường. Gần đến hạ thu đại hạn, Giang Nam giá gạo tường quý, kinh thành đạo tặc hoành hành, khởi có thể tận tình tứ dục, không đồng nhất nhớ. Phục võng nghiêng người tu hành, vứt bỏ tặc vĩnh thành bối chấm dứt loạn nguyên, ủy nhiệm đại thần, vụ học tự mình chấp chính lấy còn tới trị. Lục Côn là Trương Phu Hoa từ Nam Kinh mang đến bộ hạ cũ, trong nhà rất có của cải, không đáng thượng tác hối ăn hối lộ, mông sạch sẽ ngực chung đều có sức mạnh, dâng sớ lộ vẻ huy hoàng ngôn, đúng lý hợp tình. Cũng chưa đợi Lưu Cần người nhảy ra, chính đức vỗ ngự án, quát chấm không biết thứ dân khổ. Chấm tới hỏi ngươi, một kiện thanh vải xanh áo giá trị bao nhiêu? À, việc này thư thượng chưa nói nha, Lục Côn cúi đầu nói thần. Không biết. Chấm nói cho ngươi, này giá trị tứ tiền 5 phần, chấm hỏi lại ngươi, một trượng hồng lăng giá trị bao nhiêu? Chỉ bạc xa một trượng giá trị bao nhiêu? Tê sắc gạo nhất thạch giá trị bao nhiêu? Thịt heo một cân giá cả bao nhiêu? Nhà ba người nguyệt dùng bao nhiêu? Một chuỗi vấn đề, Lục Côn đầu đều phải cúi đến trên mặt đất rồi, chính là liên tục không ngừng nói thần. Không biết. Chu Hậu chiếu thân thể về phía sau, lười nhác dựa vào tại ngự tọa phía trên, Lục Côn, người giá trị bao nhiêu à? Thần không biết, đã hoàn toàn choáng nặng Lục Côn đáp. Vậy thì chờ đã biết lại đến chức vị, Chu Hậu chiếu tức giận nói. Lục Côn nghe vậy than ngã xuống đất, 10 năm gian khổ học tập, tên đề bảng vàng, con đường làm quan liền hoàn như vậy. Bệ hạ, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên, ngự sử trưởng giám sát chi trách, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, nói thẳng cảm gián, liền có thể nhậm chức cứu dân, làm gì cường nghe thấy việc đồng áng, thông hiểu phố phường việc. Lưu Kiện đột nhiên mở lời. Vừa rồi người kia một ngụm một cái khởi biết nhiều thống khoái, còn kém đem ta so Tấn Huệ Đế rồi. Phản đến hắn nhi cái này làm gì cưỡng cầu, thật đúng là quan tự hai cái miệng, Chu Hậu Chiếu đều bị có chút tức giận. Không đợi hắn mở lời phản bác, đứng hầu trong người nghiêng Lưu Cần liền cười lạnh nói vừa mới Lục đại nhân thẳng xích thánh thượng, những câu giết tâm, chính mình lại nửa điểm không hiểu dân gian khó khăn, không hiểu dân sinh nói gì cứu dân treo ngược. Vừa rồi Lục Côn buộc tội mặc dù không sao thượng chính mình, nhưng nếu là đem những người này đều biếm trích rồi, Lưu Cần đan thương thất mã với ai đi chơi. Lưu Kiện gỡ nghiêm, liếc xéo Lưu Cần nói ngự sử nghe phong thanh nói việc, này đang chấp hành nhiệm vụ, ngược lại thái tổ minh huấn nội thần không thể can thiệp chính sự, dự người, chém. Một cái chém tự nói được chém đinh chặt sắt, hai người bốn mắt ở giữa tia lửa văng khắp nơi, lẫn nhau không nhượng bộ. Lưu Cần, triều đình hơn mấy khi đến phiên nói chuyện với ngươi. Chu Hậu Chiếu đánh lên giảng hòa, răn dạy hoàn Lưu Cần lại đối với Lưu Kiện nói Lưu lão ai khanh, tuy có thái tổ thiết bài huấn lệnh. Nhưng tự thái tổ thái tông lên, này làm đã danh nghĩa, không muốn tại câu nệ chế độ cũ. Lưu Kiện khom người nói bệ hạ, tiên đế đại tang không lâu, gần người nghe đồn có đàn tiểu dẫn dụ thánh thượng đêm khuya lúc, quảng vì chơi trò chơi, như vạn nhất quả có việc này, ở lượng âm chi lễ không hợp, phục vọng bệ hạ kính thiên chuyên cần dân, tiết tài tỉnh dịch, tiến hiền đi nịnh, thưởng công phạt tội, để làm cho dân tâm có thể an ủi. Chu Hậu Chiếu nghe được giả du việc. Trên mặt đã thực không tự nhiên, đợi Lưu Kiện nói xong, lập tức nói Lưu Khanh lời nói, yêu quốc yêu dân, chẫm đương do đó hành hắn. Hôm nay vô sự, liền lui a. Bệ hạ chậm đã, đêm qua hán vệ nhiễu loạn kinh sư, kinh đô dung chuyển, cũng có Cẩm Y vệ cùng Thuận Thiên phủ cùng binh mã tư nhân mã tư tướng dùng binh khí đánh nhau, toàn bộ mất thể thống, thỉnh hoàng thượng nghiêm tra này cứu. Ngự sử Trương Dược đột nhiên ra ban tấu nói. Nhắc tới binh mã tư. Tiểu hoàng thượng chân cổ tay liền một trận mạnh liệt đau đớn, hừ lạnh một tiếng đối với Lưu Cần nói lão Lưu, việc này ngươi tới nói a. Nô tỳ tuân chỉ, Lưu Cần khom người hướng Chu Hậu Chiếu hành lễ, lại thẳng người cất cao giọng nói đêm qua hoàng thượng như vậy việc đã cữu trách Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự đinh thọ 30 đình trưởng, chư vị đại nhân đối với lần này còn vừa lòng. Triều thần tất nhiên là biết được đình trưởng lợi hại, không nghĩ tới hoàng trên dưới nặng tay, cho nhau châu đầu ghé tai. Lưu Kiện tuy rằng buồn bực chưa an bài đột nhiên bính đi ra một vị, vẫn là cung kính trả lời bệ hạ thánh minh, bọn thần không dị nghị. Lưu Cần hơi hơi cười lạnh, ánh mắt ý bảo. Trương Dược tiếp tục tấu nói Cẩm Y đề kỵ mặc dù tao trọng trách, Thuận Thiên phủ cũng khó từ này cữu, thần thỉnh trị Thuận Thiên phủ doãn bất kính chi tội. À, hôm nay chính là đến đánh xì dầu đi làm Thuận Thiên phủ Doãn Hồ Phú sừng sốt, nơi này có ta chuyện gì a, liền vội vàng ra ban hô to oan uổng. Lưu Kiện cau mày nói Trương Nhữ Thành, mặc dù Thuận Thiên phủ không hề đương chi chỗ, cũng không tới nhập tội thập ác a. Trương Dược đắc ý cười nói Lưu các lão lời ấy sai rồi, Cẩm Y vệ là trời tử thân quân, đại biểu thiên tử thể diện, Thuận Thiên phủ hao tổn thiên tử mặt, chẳng lẽ không là đại bất kính sao? Tả Thiên nổi giận nói xảo ngôn lệnh sắc, cường từ đoạt lý, rõ ràng là muốn gán tội cho người khác. Tả các lão nói quá lời, Lưu các lão vừa mới từng nói ngự sử Khả Phong nghe vậy việc, huống hồ hạ quan ngôn thiên chân vạn sắc. Trương Dược đối mặt nhị vị đại học sĩ, không có nửa phần lùi bước, chuyển đối với Hồ Phú nói Hồ đại nhân nghĩ có đúng không? Hoàng thượng, thần, thật sự không biết tình này a. Hồ Phú kêu la đụng thiên khuất, hắn chỗ nào biết Thuận Thiên phủ tam ban nha dịch đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy đi ra ngoài cùng Cẩm Y vệ bóp cái, có khi đó ở giữa không đúng còn có thể viết ra một phần tốt văn chương đến đâu. Trương Dược khuôn mặt nhất toàn bộ, kia thần liền tham gia Thuận Thiên phủ Doãn Hoa mắt ù tai sơ suất chi tội. Bệ hạ, Hồ Phú tự chấp trường Thuận Thiên phủ đến, cẩn trọng, khắc cần trung tâm, không ứng lấy sai lầm nhỏ thêm tội. Lý Đông Dương ra ban khải tấu. Bọn thần tán thành, Lưu Kiện, Tạ Thiên đồng thời tấu lên. Thần tán thành, ba vị các lão ra mặt, cái khác bộ đường đại thần nhao nhao ra mặt bảo tấu. Thanh thế như vậy làm Chu Hậu Chiếu khó xử, nhưng người thấp giọng hỏi Lưu Cần, làm sao bây giờ? Lưu Cần nhìn bang đại thần cúi đầu đợi tiếng vọng, nhẹ thì thầm vừa nói vài câu, Chu Hậu Chiếu nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Các khanh lời nói, trẫm đã biết, Hồ Phú chấp trưởng Thuận Thiên phủ, chấp pháp nghiêm minh, có nhiều vất vả, tuy có sai lầm, đã có công vô tội. Vạn tuế thánh minh, chúng thần hòa cùng. Hồ Phú lau mồ hôi trán, hôm nay cửa này tính trôi qua, thật sự là không hiểu được họa trời giáng, mình là không phải là nên bai bai Bồ Tát, sửa đổi một chút trong nhà phong thủy. Chu Hậu Chiếu đang nói vừa truyền, nhiên Thuận Thiên phủ việc vặt phức tạp, lao tâm phí thần, chấm tự suy nghĩ Hồ Khanh vất vả, tiến làm Nam Kinh đại lý tự khanh, ngay hôm đó nhậm chức. Tình tiết đột nhiên xoay ngược, chúng thần còn không có phản ứng, Chu Hậu Chiếu liền vỗ vỗ mông rút lui, chỉ để lại khiếp sợ kinh ngạc chúng đại thần cùng đầy mặt sầu khổ muốn tới Nam Kinh đương cao nhất pháp viện viện trưởng trước Bắc Kinh thị trường. Lâm triều tán đi, Lưu Cần khóe miệng cầu cười, dương dương tự đắc đi tại ngự đảo phía trên. Lưu công công dựa vào cái gì cao hứng như thế, Lý Đông Dương từ phía sau bắt kịp. Lưu Cần một chút dừng bước, chờ đợi cùng hắn so bả vai. Cười nói chúng ta vì sao không cao hứng, có chút nhân không biết tự lượng sức mình đánh chúng ta bản tính, kết quả thua tiền một cái tam phẩm phủ Doãn, cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dừng bước chuyển hướng Lý Đông Dương, Lưu Cần nhẹ giọng nói chúng ta cũng muốn khuyên nhủ Lý Tướng, về sau cùng những người này đi được xa một chút, miễn cho đem mình cũng rơi vào. Lý Đông Dương vê dâu mỉm cười lão phu cảm ơn công công lời vàng ngọc, nhưng là công công không khỏi cười đến quá sớm. Nga, thỉnh Lý Tướng chỉ giáo, Lưu Cần hơi hơi hí mắt. Tại Thái Hậu chỗ đó có thể đưa lên nói, cũng không chỉ thi lễ dám. Nói vừa xong, Lý Đông Dương liền chắp tay cáo từ, lưu lại Lưu Cần yên lặng suy nghĩ. Chương 160, Tam Nữ Cầu Viện. Đinh Phủ, Phòng Ngủ. Tại triều đình phía trên chúng đại thần dương thương múa kiếm làm cho túi bụi thời điểm Mai Kim Thư chính hướng về một cái lạn như quả táo mông thi y dùng thuốc. Đàm Thục Trinh chúng nữ gương mặt lo lắng chi sắc nhìn Đinh Thọ, vị gia này bị Cẩm Y vệ nâng lúc trở lại xác thực dọa các nàng nhất nhảy, tiểu trưởng nay càng là khóc hôn mê bất tỉnh. Mà bây giờ vị này đương sự nhân chính ghé vào trên giường, hưởng thụ nhà mình đồ đệ tự tay chế biến canh gà, là tường thật là vị danh sư, kinh hắn một phen dạy dỗ, trưởng nay tài nấu nướng đột nhiên tăng mạnh, vô lương sư phó ba kỷ miệng ăn quên cả trời đất. Một chén canh gà uống xong, Đinh Thọ vừa lòng ở một cái, mới nhìn thấy chúng nữ vẻ buồn rầu cùng vụng trộm gạt lệ trường nay, không khỏi lúng túng khó xử cười nói không có gì đáng ngại, các ngươi không cần quài niệm, Kim Thư, người tới nói cho các nàng nghe. Thế thúc thương thế nhìn như đáng sợ, nhưng chỉ là da thấu tổn hại, liền cơ bắp cũng không tổn thương tới, hành hình người có thể đem đúng mực nắm giữ như thế tinh chuẩn, thù phải không dịch. Mai Đại Tiên Sinh tắc tắc kêu kỳ lạ. Nghe xong Mai Kim Thư lời nói, chúng nữ mới tính yên tâm, này mấy người đều là thân thế nhấp nhô, Đàm Thục Trinh, Cao Hiểu Liên cũng đều là trải qua phá gia họa, biết rõ nếu là Đinh Thảo có mệnh hệ nào, này trong phủ nhất định là trời sập đất sụt, cảnh giới của các nàng gặp tuyệt hảo không đi đến nơi nào. Các người yên tâm a, bận rộn riêng phần mình sự tình đi thôi, trưởng nay, lại cho sư phụ thịnh một chén canh gà đi. Đinh Thỏ không chút nào lấy bóc lột lao động trẻ em để ý. Trưởng nay giòn giả đáp một tiếng, bưng lấy bát hướng phòng bếp chạy tới, nàng từ nhỏ chịu khổ, mất đi thân nhân sau càng là cơ khổ vô theo, từ đã bái vị sư phụ này, xung quanh nhân đối với nàng đều là yêu thương, nàng là thật tâm hy vọng cuộc sống như thế có thể vĩnh viễn đi xuống. Kim Thư, Hoàng thượng thương thế như thế nào? Bọn người đi tịnh, Đinh Thỏ truyền hỏi. Khá tốt không bị thương xương cốt, tĩnh dưỡng một trận liền không ngại. Mai Kim Thư đối với vị này trưởng bối không có bất kỳ cái gì thủ khẩu như bình giác ngộ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Thỏ may mắn vài câu, lại nhéo mi thầm nghĩ hoàng hơn phân nửa đêm như thế nào theo tường viện nhảy ra đến, nan không thành bị người khác đương tặc rồi, nhậm đinh đại nhân ngút trời kỳ tài. Cũng không nghĩ ra tối qua tiểu hoàng đế hồ lý hồ đồ thất thân. Lão gia, có ba vị cô nương trước phủ cầu kiến. Đang lúc hai người thảo luận tiểu hoàng đế thương thế thời điểm, vừa mới lui ra Đàm Thục Trinh lại đến thông truyền. Cô nương, còn ba cái, tên gọi là gì? Đinh Thọ ghé vào trên giường thuận miệng hỏi. Đầu lĩnh cô nương họ Cố, còn có nhị vị họ Quách. Các nàng như thế nào đến đây? Mau mời. Đinh Thọ lại quay đầu đối với Mai Kim Thư một phen giao cho. Tam nữ tại Đàm Thục Trinh dẫn đường phía dưới, xuyên qua tầng tầng sân, Cố Thải Vi tuy nói cũng là xuất thân hào phú, vẫn là kinh ngạc ở tài thần phủ xa hoa bố trí, xuất thân lỗ mãng Quách thị hai nữ càng là không cần nói, Quách Hy Vân oán hận nói tham quan ô lại, không biết bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, mới xây xong lớn như vậy dinh thự. Nhị muội đừng vội nói bậy, Quách Phi Vân răn dậy muội muội một câu. Hiện tại lại không phải là tại Bạch Vân Sơn cướp của người giàu chia cho người nghèo thời điểm tội gì bày ra bộ dạng này khổ đại cứu thâm bộ dạng, chớ nói tìm muội hai người còn muốn cầu cạnh người, chỉ sợ liền Cố Thải Vi đều phải không duyên cớ đắc tội. Quách Phi Vân hướng Đàm Thục Trinh xin lỗi nói xá muội không lựa lời nói, còn xin thứ tội. Nô tỳ không đảm đương nổi, Đàm Thục Trinh hạ thấp người đáp lễ, này phủ đệ cũng là Vạn Tuế gia những ngày gần đây mới ban thưởng đến, cùng lão gia cũng không quan hệ. Vị tỷ tỷ này nói không sai, tòa nhà này ban đầu chủ nhân là Đặng Thông, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân con rể. Cố Thải Vi giúp đỡ giải thích. Còn không phải là cậy thế vơ vét của cải. Quách Y Vân không phục nói lầm bầm. Theo hầu gái biết, này Đặng Thông kinh thương coi như công bằng. Đàm Thục Trinh duỗi tay hư dẫn, đem tam nữ dẫn tới khoanh tay hành lang, tiếp tục nói kỳ thật tiền tài bản vô đúng sai, chỉ cần lấy chi có câu, hào phú cũng không phải lỗi. Đàm Thục Trinh trước phòng dừng lại, lão gia thân thể không khỏe, chỉ có thể ở hậu trạch gặp khách, làm phiền chư vị. Thật lớn quan uy, Quách Y Vân khinh thường hừ lạnh nói. Im miệng, Quách Phi Vân trừng mắt nhìn muội muội mình liếc nhìn một cái, ngươi như lại hồ ngôn loạn ngữ, lập tức liền cùng ta trở về. Theo sau theo lấy Cố Thải Vi vào gian phòng. Quách Y Vân cúi đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn biết vâng lời đứng hầu một bên Đàm Thục Trinh, hung hăng dậm chân một cái. Theo đuôi hai người vào gian phòng. Trong phòng tràn đầy đậm đặc vị thuốc, chúng nữ xuyên qua nhất tòa trạm rỗng sơ trúc tượng điêu khắc gỗ viên quang cháo, gặp nội ở giữa Đinh Nhị gia đắp một đầu la khâm, phải chết không sống ghé vào giường bên trên. Thải Vi, nhị vị Quách cô nương, tiểu huynh thân thể không tiện, không thể đứng dậy đón khách, thứ lỗi. Đinh Thọ bệnh trạng rên gì nói. Kinh hãi hô lên một tiếng, Cố Thải Vi từng bước xông lên trước, Đinh đại ca, ngươi làm sao vậy? Hôm qua không còn vô sự sao? Nửa đêm bị đốn đình trưởng, Đinh Thọ cười khổ, lại an ủi thương ra thịt, không ngại. Đại nhân lời ấy sai rồi, đình trưởng oai há là huyết nhục chi khu có thể chống đỡ, nếu không tỉ mỉ điều dưỡng, sợ là hậu hoạn vô cùng. Được căn dặn Mai Kim Thư gật gù đắc ý lại nói nhất đại thông, có lẽ là vào diễn, liền Đinh Thọ nghe xong đều cảm thấy chính mình mông không giữ được. Cố Thải Vi cũng bị Mai Kim Thư nói huyền diệu khó nói y lý cấp dù được choáng váng đầu, nhưng nghe đến giống như bị thương rất nặng, bất giác châu lệ tại trong hốc mắt đảo quanh, nức nở nói vì sao đánh ngươi. Một lời khó nói hết, tóm lại gần vua như gần cọp a. Đinh Thọ bùi ngùi thở dài, nhân cơ hội cầm chặt tay mềm vỗ nhẹ. Cố Thải Vi không ý thức được chính mình tay nhỏ đã bị cái đại nam nhân thuận tay cầm chặt, chỉ lo tổn thương bởi bất công nói cũng không thể vô duyên vô cớ sai đánh người tốt a. thật là một hôn. Cô em gái kia, các ngươi ba người đến có chuyện gì không? Đinh Thọ liền vội vàng nói đánh gãy, tốt ra hỏa, tiểu nha đầu này nếu tại nơi này nói cái gì đại bất kính lời nói, cũng không là dẫn lửa thiêu thân sao. Cố Thải Vi khó xử nhìn phía sau hai nữ, chán nhẹ lay động, không. Không có việc gì. Quách Phi Vân mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, muội tử. Nhị vị tỷ tỷ, Đinh đại ca trên người có thương, không nên khinh động, tiểu muội nghĩ biện pháp khác. Cố Thải Vi gần như cầu xin thần sắc, làm Quách Phi Vân không tốt nhiều lời. Thải Vi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Giả vờ đáng thương Đinh Thọ nhìn mấy người giống như có việc muốn nhờ, không khỏi tò mò hỏi. Còn có thể có chuyện gì, hôm qua tiểu muội bị người khác khí đi, một đêm cũng không từng trở về, chúng ta khắp nơi tìm không được, nghĩ Cẩm Y vệ thần thông quảng đại, có thể hay không giúp đỡ tìm người. Quách Y Vân tức giận nói. Theo Vân tỷ tỷ, không nên nói nữa, khí đi Thải Vân lại không phải là Đinh đại ca. Cố Thải Vi thay Đinh Thọ ấm ức. Hắn, Quách Y Vân chỉ Đinh Thọ, rốt cuộc không đem tiểu tử này bẩn việc nói ra, nổi giận nói trong phủ mọi người phái đi ra rồi. Còn tìm không được người, còn có thể có biện pháp nào? Cố Thải Vi ngượng nghịu đùa nghịch vạt áo, nhỏ giọng ngập ngừng nói tiểu muội còn có một cái thế giao, Nhậm Cẩm Y vệ trấn phủ quan, có thể từ hắn điều phối nhân thủ giúp đỡ. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm, làm gì đến nơi này cầu hắn? Quách Y Vân nghe vậy mừng rỡ, tiến lên khoác ở Cố Thải Vi khuỷu tay, liên tục thúc giục đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm người kia. Chậm đã! Đinh Thọ vốn là nghĩ tam nữ cùng đến, không tốt ứng đối, mới giả vờ trọng thương bộ dạng, nghe nói Quách Thải Vân cô gái nhỏ kia chạy ném, cái này cũng không phải là việc nhỏ, mặt khác nhị gia tính nết, làm sao có khả năng làm kia cái gì trấn phủ quan đoạt chính mình nổi bật, vén lên la khâm, nhảy xuống tháp. Ai nha, tam nữ đồng thời kinh hô, Đinh Thọ vì thuận tiện bôi thuốc, chưa quần dưới, vội vàng ở giữa phong hình bính xuống dưới, kia xoa đầy đủ mọi màu sắc thuốc mỡ mông còn chưa tính. Phía trước yếu hại chỗ cũng điều binh sĩ địa phương lắc lư tại chúng nữ trước mặt. Quách Phi Vân tìm muội liền vội vàng xoay người, Quách Y Vân cũng may, chưa nhân sự, chính là đỏ mặt thấp thối một tiếng vô sỉ, đại tỷ Quách Phi Vân cũng là phương vi nhân phụ, lúc đầu bận bịu xoay người làng tránh, một chút trở về chỗ cũ, mới tỉnh ra vật kia việc so với nhà mình trưởng phu nhưng lại lớn không chỉ một lần, không khỏi trong lòng hưu con sông loạn. Cố Thải Vi nha một tiếng hoảng vội vàng che đôi mắt, có thể lại hiếu kỳ theo khe hở nhìn lại, Đinh đại ca kia kỳ quái sự việc nhuyễn đạp đạp rũ xuống trong quần, không biết dùng làm gì, ai nha, trộm nhìn nam nhân thân thể, thật không hiểu xấu hổ, nghĩ đến đây, phù dung nữ hiệp gò má tốt giống như lửa thiêu. Thất thố, thất thố, Đinh Thỏ cũng là một trận lúng túng khó xử, bận rộn gọi đến Đàm Thục Trinh giúp đỡ mặc quần áo. Cố Thải Vi xoay qua thân thể, ánh mắt lại chẳng biết tại sao nhịn không được về phía sau phiêu. Đinh đại ca, người trọng thương trong người, còn chưa phải muốn khinh động a. Mẩu Vân cô nương trắng đêm chưa về, ta thì như thế nào an đắc quyết tâm. Mặc chỉnh tề Đinh Thọ đi đến tam nữ phụ cận, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Sư phụ, canh gà đến đây. Tiểu trưởng nay bưng lấy canh gà đi tới phía trước môn, khi thấy ra khỏi phòng mấy người, không khỏi mở to hai mắt, như thế nào sư phụ bên người lại thêm vài cái xinh đẹp tỉ tỉ. Sư phụ có việc đi ra ngoài, không kịp uống lên. Đinh Thọ tiếp nhận canh gà, xoay người đưa cho Mai Kim Thư, Kim Thư, người đến uống đi. Nhìn rời đi mấy người, Đàm Thục Trinh lo lắng hỏi Mai Thái Y, lão gia thương thế không ngại à? Vốn cũng không phải là trọng thương, lại làm thuốc, chỉ cần không vỡ ra miệng vết thương, vô sự. Mai Kim Thư thuận miệng nói, cúi đầu ngửi một cái bát canh gà, liền môi nhấp một miếng. Mùi vị không tệ. Mai Kim Thư gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được không khí không đúng, chỉ thấy tiểu trưởng nay quyết miệng nhỏ tức giận nhìn hắn. Cái kia tiểu sư muội a, cái này canh gà tuy nói bổ dưỡng, nhưng chung nếu là thêm nữa mấy vị dược vật, càng có thể xúc tiến công hiệu, ta nơi này có vài cái thực bổ địa phương tử, người có thể nguyện học. Mai Kim Thư cười khan nói. Đa tạ Mai sư huynh, trưởng nay mím môi cười, lộ ra trên mặt hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ta lại cho ngươi thịnh một chén canh. Chương 161, truy tung theo bước. Ngoài thành một chỗ rừng cây. Quách Y Vân nhất chỉ một chỗ trống trải nói chính là ở đây, mất tiểu muội tung tích. Đinh Thọ gật gật đầu, hắn cũng không nhiều mang người tay, chỉ theo bên trong hộ vệ trong phủ điều động 10 tên cẩm y vệ, duy nhất ngoại viện chính là chính ở trên mặt đất tinh tế tìm kiếm Bình Thường Cửu. Như thế nào đây, Đinh Thọ biết rõ, như vị này từ khỏa trưởng ca điều tra không ra, đến lại nhiều nhân thủ cũng là vô dụng. Bình Thường Cửu thẳng người, tả cố bên phải nhìn một phen, phi thân lên, trèo lên đến một cây đại thụ phía trên, tại cây phía trên giở một lát, lại rơi xuống trên mặt đất. Đại nhân thỉnh nhìn, Bình Thường Cửu đưa lên một góc màu hồng vài vụn. Quách Phi Vân kinh hô, đây là tiểu muội ngày hôm qua xuyên quần áo. Quách Tam tiểu thư nói vậy lúc ấy trốn tại cây phía trên, không muốn cùng tìm muội gặp lại. Bình Thường Cửu suy đoán nói. Còn có thể tra được sao? Đinh Thọ hỏi. Nếu phát hiện tung tích, tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bình Thường Cửu rất là tự câm, chuột đất môn truy tung theo bước bản sự, tuyệt không tại trộm mộ đổ đấu phía dưới. Thuận theo tung tích một đường mà đi, đến tới rừng rậm chỗ sâu, trước mắt tình hình làm đám người biến sắc, mặc dù không cần Bình Thường Cửu xuất mã, cũng có thể nhìn ra nơi này có một lần ác đấu, trên mặt đất cây gãy chơi phục, đống hỗn độn một mảnh, mấy cây thân cây thượng còn có đao kiếm dấu vết. Quách Y Vân không khỏi hoảng hồn, đại tỷ làm sao bây giờ? Tiểu muội có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Quách Phi Vân cũng là hoang mang lo sợ, xin giúp đỡ nhìn về phía Đinh Thọ. Đinh đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Cố Thải Vi nhìn Đinh Thọ hướng về một cây bẻ gãy thân cây xuất thần. Đây là bị nhân dụng quyền cứng rắn đánh gãy, thân cây toàn bộ rạn nứt, có thể thấy được người này tay đấm cương mãnh, chính là. Đinh Thọ có chút do dự không chừng. Chỉ là cái gì, Quách Phi Vân tìm muội cũng thấu, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Từ nơi này thân cây coi quyền pháp phát lực góc độ, tựa như là phái Thiếu Lâm 33 lộ sấm Thiếu Lâm thần quyền. Đinh Thọ cao mày nói. Thiếu Lâm tự, tiểu muội làm sao có khả năng cùng Thiếu Lâm tăng nhân có dây dưa, người nhất định là nhìn lầm rồi. Quách Y Vân rất là không tin Đinh Thọ nhãn lực. Đệ tử Thiếu Lâm khắp thiên hạ, ở kinh thành xuất hiện có cái gì ngạc nhiên. Số nhà đầu dám cùng lão tử tranh cãi, nguyên bản cũng không 10 phần nắm chắc Đinh Thọ, một mực chắc chắn chính là Thiếu Lâm công phu. Thiếu Lâm tự đều là đắc đạo cao tăng, người đương đều giống như người chỉ biết ức hiếp cô gái yếu đuối. Quách Y Vân bắt đầu hèn mọn Đinh Thọ nhân phẩm. Đinh Thọ có chút hối hận, ban đầu ở Tuân Hóa nên khua chiêng gõ trống đem tiểu nha đầu này quang mông bộ dạng cho sáng tỏ, xấu hổ cũng mắc cỡ chết nàng, làm nàng lại cùng lão tử già mồm. Tứ đang đầu nói không sai, phái Thiếu Lâm chi nhánh phần đông, tục gia đệ tử càng là nhiều đến không hết, kinh thành có Thiếu Lâm cao thủ cũng không thần kỳ. Bình Thường Cửu đi đến. Vị này đại nhân, có thể phát hiện cái gì? Quách Phi Vân còn biết muốn cầu cạnh người, tương đối khách khí nhiều lắm. Bình Thường Cửu một tấm tay, tay trong lòng là một cái phi tiêu, dài chừng tam tấc, phiêu thân thành đuôi én hình, phiêu tiêm cao thấp có lưỡng đạo rãnh máu. Vừa thấy phi tiêu, Quách Y Vân kinh hô Yến Tử Phiêu, quả nhiên là tiểu muội, nàng nhất định là đã xảy ra chuyện. Lo lắng tiểu muội an nguy. Chui Vân Yến hốc mắt nhất thời đỏ. Theo Vân tỷ tỷ, trước đừng thương tâm, trong giang hồ dùng Yến Tử Phiêu rất nhiều người, chưa chắc là Thải Vân. Cố Thải Vi đỡ lấy Quách Y Vân bả vai khuyên giải nói. Quách Phi Vân cầm lấy kia mai phi tiêu, tinh tế cân nhắc, cũng mặt lộ vẻ kinh hoàng nói bổn môn Yến Tử Phiêu thủ pháp cùng các khác biệt, phân lượng cùng nhỏ đều là đặc chế, rất ít cùng người, này thật là bổn môn đồ vật, tiểu muội nàng. Nói sau không dám tiếp tục nói. Tất cả mọi người xem hướng Bình Thường Cửu, Bình Thường Cửu lắc lắc đầu, nói hiển có nhiều người tại này tranh đấu, dấu chân hỗn độn, Quách Tam tiểu thư đến vậy đã thất tung tích, nói vậy. Nhìn chúng nữ liếc nhìn một cái, còn tiếp tục nói chắc là bị người khác cầm nã bắt đi. Chúng nữ biến sắc, Đinh Thọ trầm giọng nói vậy thuận theo những người này dấu chân tra được. Tứ đang đầu minh giám, những người này phân công nhau mà đi, thuộc hạ không biết truy tìm thế nào một đường. Bình Thường Cửu một bộ khó xử chi sắc. Chúng ta đây liền phân công nhau đuổi theo. Quách Y Vân bật thốt lên. Đối phương người đông thế mạnh, nếu là ngươi nhóm lại rơi xuống đơn, sợ lại là thất thủ bị bắt. Một chút suy nghĩ, Đinh Thọ nói những người này tổng không có khả năng chống rỗng toát ra đến, thuận theo bọn hắn lai lịch đuổi tiếp, nhìn nhìn rốt cuộc là nhóm thần tiên nào. Bình Thường Cửu khom người lĩnh mệnh. Một đoàn người thuận theo đối phương tung tích phản tố. Thế nhưng lại trở lại kinh thành Tuyên Vũ môn ngoại phụ cận, nơi này tuy không phải thành nội, lại có không ít dân chúng theo xây thành phòng, Nam đến vào kinh thành, người nhiều trên đường đi qua nơi đây, toại làm cho nơi này dần dần phồn hoa lên. Xa nhìn phía trước một loạt lò gạch, Bình Thường Cửu nhíu mày, như thế nào đến kỹ viện bên trong rồi hả? Kỹ viện, nơi này cũng có giáo phường kỹ nữ. Đinh Thọ buồn bực hỏi. Giáo phường kỹ nữ sao đến này các nơi đến, thằng đấu tiểu dân suốt ngày vì sinh kế bôn ba, chạy đi đâu được rất tốt thượng đẳng nhà chứa, động lòng người chi đại dục lại ức chế không được, liền có nhân câu dẫn vô tịch cái nữ, tại lò gạch nội tư thiết sướng ổ, tục xưng kỹ viện, mời chào khách hàng đều là một chút không cưới nổi thê cùng khổ dân chúng cùng chua thư sinh, cũng có một chút ăn chơi trác táng trà trộn ở đây. Người có biết ngược lại rõ ràng, Đinh Thọ cười khẩy nói, nhìn phụ cận đây người đi đường. Xác thực phần nhiều là mặc lấy vải thô áo ngắn vải thô cùng khổ dân chúng, trong này xen lẫn một chút bước chân phù phiếm cao lúa gạo đệ, cũng có một chút lan áo lót đều giặt hồ trắng bệch văn nhân sĩ tử. Những cái này nghèo kiết hù lậu vừa thấy có người nhìn chăm chú, lập tức dùng tay áo che mặt, tựa như nhà cháy giống nhau bước nhanh tránh ra. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, giáo tứ đang đầu chê cười. Bình Thường Cửu Vân Vê Rìa chuột ngượng nghịu cười. Đinh đại ca, bắt đi Thải Vân người tại nơi này sao? Cố Thải Vi tiến lên trước hỏi. Ách, Thải Vi, phía trước kia xứ sở nữ nhi ra đi không tiện, ta cùng Bình Thường Cửu đi dò thám đường, các ngươi mấy người đang này tĩnh hậu tin tức. Đinh Thọ trở lại dặn dò. Lò gạch trước có mấy cái mặc lấy màu xám vải thô y đánh xà cặp người đang tại ôm khách, trong này một cái má trái thượng có một nốt ruồi đen, chí thượng còn sinh nhất rúm lông đen hán tử hướng Đinh Thọ hai người liền đón đi lên, nhị vị ra, đến tiểu này đến xem một chút đi. Bình Thường Cửu ra vẻ không kiên nhẫn vẫy tay đuổi người, phát ra, đều là một chút làm người ta ngoạn tàn hàng nát, đừng hòng mông ra bạc. Nhất rúm mau không vui, xem vị gia này nói, đánh đinh một lần bất quá thất phân tiền, tiểu phạm được vì chút tiền lẻ này nhi lừa gạt ngài sao, ta chỗ này cô nương đổi được chuyên cần, nhân dáng dấp thủy linh, có một đám hôm qua mới đưa đến, bảo đảm ngài lão vừa lòng. Nhất rúm mau nhìn trái nhìn phải nhìn. Lại để sát vào hai người nói nhỏ kia mặt mấy cái, mẹ của bọn hắn nhóm cũng chưa pháp nhìn, liền cái kia to con, hắn kỹ viện đàn bà hai ngày trước còn tại ngã tư xin cơm, toàn thân không bốn lượng thịt, nghĩ đều cộm đến sợ. Đinh Thọ bãi làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm, thật sao? Người kia đâu? Người kia nhất rúm mau thản nhiên cười, người kia đàn bà ngược lại có thịt, không biết nãi quá mấy người hài tử rồi, vú sữa đều cúi đến rốn nhi. Đinh Thọ hai người lộ ra sắc quỷ mới có hiểu ý cười, nhất rúm mau thầm nghĩ có hy vọng, trên mặt đôi cười nói quy củ cũ, nhị vị gia ngài có thể tùy tiện nhìn, không hài lòng chạy đi người, tiểu tuyệt không hai lời. Chương 162, điều tra nghe ngóng đinh chỗ chú. Nhất rúm mau dẫn hai người tới ven đường lò gạch phía trước, nhất chỉ bức tường hơn mấy cái lỗ nhỏ, cười dâm đãng nói nhị vị gia thượng mắt đây nè. Đinh Thọ hai người đem ánh mắt tiến đến lỗ nhỏ. Hướng nhìn lại, này lò gạch nóc nhà mở cửa sổ ở mái nhà, mặc dù không đốt đèn còn ánh sáng sáng ngời, bên trong hơn 10 cái nữ tử tô son điểm phấn, không được sợi vải. Gặp có người chiều quan sát, bọn nữ tử lập tức ưỡn ngực run mông, bày ra đủ loại chiêu chọc người mị thái, trong miệng còn ngâm nga diễm khúc, câu tâm hồn người. Duỗi tay sờ tỉ tiểu mao, tái qua bút lông dê nhất chi, duỗi tay sờ tỉ ngực thượng bên cạnh, ngực ta hợp thân ngươi bên trong. Duỗi tay sờ tỉ trường ba bên trong, trường ba cong cong tại hai bên, duỗi tay sờ tỉ đầu vú phía trên, lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao vô chỉ dạng. Duỗi tay sờ tỉ bụng bự, thân giống nhất khô tài ruộng mạ, duỗi tay sờ tỉ bụng nhỏ mềm mềm hợp huynh mắt. Duỗi tay sờ tỉ đùi, tốt tướng bí đao tơ trắng ti, duỗi tay sờ mỗi mông một bên, tựa như dương dương tự đắc rõ ràng miên. Dâm đãng từ ngữ, lại phối thêm xấu hổ các loại động tác. Rõ ràng là tới tìm nhân đinh nhị gia, đều có một chút tâm lý ngứa, nhất rúm mau rèn sắt khi còn nóng, nói nhị vị gia nếu ngại nhìn xem không rõ ràng, có thể đi vào cẩn thận nhìn. Đinh Thọ hướng về Bình Thường Cửu gật gật đầu, hai người gõ cửa mà vào, kia một chút lõa nữ xếp thành hàng tiến lên, hướng hai người thi lễ. Nhị vị gia, chọn chúng cái nào liền có thể lập tức trên giường khoái hoạt, thất văn tiền một canh giờ, không lừa giá dối trẻ. Nhất rúm mau dục nói. Lau, so sánh với tối qua ném bó bạc lớn cái gì không làm nghi xuân viện, kỹ viện thật sự là kinh tế lợi ích thực tế, Đinh Thọ nhìn chung quanh chúng nữ, gặp có mấy người tuy mạnh nhan cười vui, ánh mắt có trốn tránh chi sắc, liền nhất chỉ trong này nhất nữ, nói chọn nàng. Đương một tiếng, lò gạch ván cửa đột nhiên bay lên, đằng đằng sát khí Trôi Vân Yến cầm trong tay bảo kiếm xông vào, không để ý chúng nữ kinh hô cùng chỗ chú ngoại nhân thét chói tai chạy nhanh, trực tiếp sử dụng kiếm ép ở Nhất Dũng Mao, quát hỏi nói, ta tiểu muội rốt cuộc tại nơi nào. Đinh Thọ nhìn đại phát thư uy Quách Y Vân, mặt sau theo lấy gương mặt đề phòng chi sắc Quách Phi Vân cùng ngượng ngùng nhìn hắn Cố Thải Vi, tức giận xoa hông rát nói ta nói tính hậu tin tức, các người có thế nào một câu nghe không hiểu. Cố Thải Vi ủy khuất trừng mắt nhìn, Đinh đại ca, không phải là ta. Là ta, sợ là có chút nhân căn bản cũng không nhớ tiểu muội an nguy, này mấu chốt còn có tâm tư cùng những cái này dâm phụ phong lưu khoái hoạt. Quách Y Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ép hỏi Nhất Dũng Mao, nói mau ta tiểu muội rơi xuống. Ai nhận thức ngươi tiểu muội, ngươi cái phong bà tử, giữa ban ngày tự tiện xông vào nhà dân, còn có vương pháp không có. Nhất Dũng Mao kiên cường trả lời. Ngươi còn dám bị cắn ngược lại một cái. Quách Y Vân mày liễu đứng đấy, bảo kiếm dùng sức, tại cổ hắn phía trên lưu lại một đạo vết máu, hôm qua bị các ngươi cướp bóc nữ tử ở đâu. Cái gì nữ tử? Ta này mua bán tuy nói không nạp son phấn tiền, khá vậy tại Thuận Thiên Phủ treo hào, người này không duyên cớ nói xấu, lão tử muốn kéo ngươi đi gặp quan. Nhất Dũng Mao đúng lý hợp tình, tức giận đến Quách Y Vân giận sôi lên, liền nghĩ một kiếm trước thống hắn cái trong suốt lỗ thùng, Quách Phi Vân liền vội vàng kéo giữ nàng, nhị muội, đây là kinh sư, không thể lỗ mãng. Quách Y Vân tức giận đem Nhất Dũng Mao quăng ở trên mặt đất, vậy làm sao bây giờ? Quách Phi Vân nhìn về phía Cố Thải Vi, ánh mắt hướng Đinh Thọ chỗ đó ý bảo. Cố Thải Vi gật gật đầu, Đinh đại ca. Quách nhị tiểu thư có chủ gặp, ngươi hỏi nàng lâu. Đinh Thọ đầy bụng bực tức, tìm một khối sạch sẽ địa phương vừa mới ngồi xuống, đã bị mông tổn thương đau đớn kích nhảy lên. Cố Thải Vi tiến lên đỡ lấy hắn, kéo lấy tay áo cầu xin nói coi như nhìn tại tiểu muội trên mặt, cấp cầm lấy cái chủ ý a. Tiểu cô nương đáng thương bộ dạng. Làm Đinh nhị ra trong lòng không đành lòng, đi đến mới vừa rồi điểm ra sân khấu nữ tử trước mặt, người có cái gì nói. Nàng kia há mồm muốn nói, bên người nữ tử kéo nàng cánh tay, nàng ấp úng nói không. Không có gì nói. Người nếu là bị nhân lừa gạt cường bắt, không ngại nói ra, chúng ta có thể làm ngươi giải oan. Đinh Thọ nhíu mày, nhìn những cô gái này hình như còn có điều cố kỵ. Ta đây là đứng đắn mua bán. Vị gia này nhưng đừng không duyên cớ nói xấu, chính là đến Thuận Thiên Phủ đại đường, cũng đều có nhân cho ta làm chủ. Nhất Dũng Mao ngã xuống đất đột nhiên la lớn. Nguyên lai là mượn Thuận Thiên Phủ thế. Đinh Thọ cười lạnh. Bỗng nhiên bên ngoài một trận ồn ào, đại nhân, từ bên ngoài đến một chi tuần bổ doanh nhân mã. Cửa cẩm y vệ bẩm báo. Cái gì nhân tại dưới chân thiên tử ban ngày hành hung, còn không chạy nhanh thúc thủ chịu trói. Bên ngoài nhân la lớn. Quách Phi Vân hai nữ không khỏi nắm chặt rảnh tay chung bảo kiếm, các nàng đều là có án để lục Lâm Anh Thư, bây giờ bị quan binh chặn đến trong phòng, phản ứng đầu tiên chính là tuôn ra đi. Nhất Dũng Mao một trận cười gian, lão tử ở kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, hắc bạch lưỡng đạo cái nào không cho mấy phần mặt mũi, thức thời thả lão tử, hôm nay quyền đương kết giao bằng hữu. Một điều ngón cái, Đinh Thọ khen tiếng quang côn, khuôn mặt lạnh lùng nói lượng quan phục. Gọi hắn nhóm lăn. Vâng, bên ngoài cẩm y vệ bỏ đi trên người áo khoác, hiện ra bên trong phi ngư phục. Chỉ nghe bên ngoài một trận hoảng sợ la hét, phi ngư phục. Là cẩm y vệ. Cẩm y vệ ban sai, thân mật cấp cái thuận tiện. Chỗ chu bên ngoài cẩm y vệ ngạo nghễ nói. Bên ngoài liên thanh bồi tội, tiếp lấy gà bay cầu nhảy, so với lúc tới còn mau biến mất sạch sẽ. Ngươi, các ngươi là cẩm y vệ. Nhất Dũng Mao run giọng nói, giống như ban ngày thấy ma, cả người dùng mình. Cẩm y vệ bình thường không nhúng tay vào khanh mông quải phiến loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng nếu là nghĩ quản, không biết cái nào nha môn dám ngắn lấy. Đinh Thọ hừ nhẹ một tiếng, chuyển đối với chúng nữ các ngươi hiện tại có cái gì muốn nói. Quan gia, dân nữ có oan a. Đại lão gia, mau cứu dân nữ. Thoáng chốc lúc, hơn phân nửa lõa nữ đều quỳ xuống. Kể ra oan khuất, những cô gái này phần nhiều là tỉnh ngoài vào kinh tìm thân, cũng có một phần là người bản địa sĩ, tại kinh giao bị đàn ăn mày cướp bóc đến một chỗ miếu hoang, thay nhau gian dâm, đợi xấu hổ cảm giác toàn bộ đi, không sinh trốn niệm thời điểm, đưa tiếp ở đây bán mình, nói đến chỗ thương tâm, lò gạch nội một mảnh tiếng khóc. Cố Thải Vi đợi tam nữ nghe được giận lên, Càng thêm Quách Thải Vân lo lắng, Quách Y Vân kéo qua Nhất Dúm Mao, nói, kia một chút ăn mày ở đâu. Nhất Dúm Mao mặt xám như cho tàn, tiểu tội đáng chết vạn lần, cầu quan gia cấp cái thống khoái, đám kia ăn mày không thể chiêu vào, nếu nói là bọn hắn tung tích, ta một nhà già trẻ khó giữ được tính mạng. Quách Y Vân giận dữ, huy động ngọc trường, liền tát vài cái bạt tai, Nhất Dúm Mao cắn chặt hàm răng, không phun một lời. Đinh Thỏ hướng Bình Thường Cửu nháy mắt, Bình Thường Cửu sách lấy Nhất Dúm Mao ra lò gạch, Cố Thải Vi không hiểu nói Đinh đại ca, hắn đây là. Tại Đông Hán lâu như vậy, như thế nào cũng học xong Khâu Công Công một chút thủ đoạn. Đinh Thọ mỉm cười, theo sau lại thoa này bang lõa nữ vài lần, đám này nữ tử đón khách khi không trốn không né, Hồ Hoàn Oan sau lại có ý xấu hổ, ôm ngực che âm co giúp ở trên mặt đất chen thành một đoàn, trắng bóng một mảnh, nhìn đẹp mắt. Chợt nghe bên ngoài hét thảm một tiếng, tiếng kêu vừa khởi liền hơi ngừng, giống như bị chặn chặn miệng, theo sau vài tiếng mơ hồ không rõ ô ô âm thanh, không đến một lát, Bình Thường Cửu vào nhà bẩm chiêu, đám kia ăn mày ẩn thân tại Tây Giao miếu hoang. Đinh Thọ gật gật đầu, lưu lại cẩm y vệ chọn mua quần áo, mang chúng nữ gặp quan, hắn tắc mang theo Bình Thường Cửu cùng chúng nữ lao tới miếu hoang. Chương 163, Cố Tình Nhân gặp lại. Cũ nát thần miếu, từ bức tường gió lùa, không có một chút âm thanh. Mặc dù là tùy tiện Quách Y Vân cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, chỉ vì nơi này tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nồng nặc. Két, Đinh Thọ ngưng thần đề phòng, chậm rãi đẩy ra nửa che cửa miếu, cảnh tượng trước mắt làm hắn dạ dày chung không được quay cuồng, phía sau chúng nữ càng là kinh hô lên tiếng. Miếu chung khắp nơi thi thể, toàn bộ máu thịt be bét, không có một khối toàn thây, một cái ăn mày theo tỏa tại bên cạnh cây cột, trong mắt của hắn treo ngược ở hốc mắt bên ngoài, trong tay còn xách lấy nửa thanh đùi người, một cái ngã vào thần trước ăn mày óc vỡ toang, đỏ trắng rõ ràng, khác có mấy cái ăn mày dưới hông máu tơi đầm đìa. Nhưng lại cũng bị mất nam căn, chúng ăn mày tử tướng, thê thảm đống đống trùng trùng điệp điệp, hiện đầy miếu nội. Đinh Thọ vốn là cho rằng trải qua trần phủ kia dương này nọ, đã không có gì có thể kích thích đến hắn, sự thật chứng minh, nhị gia vẫn là đánh giá cao chính mình sức chịu đựng. Nhìn nhìn có hay không? Nôn, Đinh Thọ hướng về Bình Thường Cửu còn chưa nói hết, đã cảm thấy cổ họng căng thẳng, chung quy nhịn không được, xoay người ở ngoài miếu phun. Nhổ ra nửa ngày. Đem tiểu trưởng nay canh gà toàn bộ đạp hư về sau, Đinh Nhị Gia ngồi tại đó bên trong thờ dốc, thẳng đến khám hoàn hiện trường Bình Thường Cửu đi ra cửa miếu. Như thế nào đây? Đinh Thọ lau mép một cái uế vật, hỏi. Bình Thường Cửu lắc lắc đầu, đối với không dám nhập nội tam nữ nói không có người sống. Quách Phi Vân sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, Bình Thường Cửu lại nói không có Quách tam tiểu thư, chết đều là một chút ăn mày. Tam nữ lúc này mới thở ra một hơi dài, lập tức tâm lại huyền, Quách Y Vân đột nhiên vui vẻ nói các ngươi nói, tiểu muội có thể hay không bị lâm trung vị kia đệ tử thiếu lâm cứu đi. Ai, người lúc trước không phải nói ta lầm, không có đệ tử thiếu lâm tham dự trong này sao? Đinh Thọ chậm rãi thẳng người, nhìn Chui Vân Yến gương mặt khó chịu. Quan tâm sẽ bị loạn, Quách Phi Vân cũng tại an ủi chính mình, cố gắng cười vui nói nhị muội nói được đúng, nhất định là thiếu lâm cao tăng gặp chuyện bất bình. Cứu đi tiểu muội, cũng có lẽ bây giờ tiểu muội đã trở về. Đầu tiên là đệ tử thiếu lâm, sau là cao tăng, nói thêm gì đi nữa đạt ma tổ sư đều nên đi ra. Bình Thường Cửu cuối cùng cấp hai cái vị này ý nghĩ kỳ lạ đàn bà dội cho thùng nước lạnh, tại hạ cho rằng không phải là. Thế nào nói ra lời này? Đám người đồng thanh hỏi. Mời đi theo ta, Bình Thường Cửu dẫn mấy người tiến vào miếu hoang. Cứ việc Đinh Thọ không tình nguyện, tam nữ vừa kinh vừa sợ. Vẫn là theo lấy đi vào, miếu ở giữa đổ một tên cao lớn ăn mày, bụng mở rộng, xung quanh vài cái chết đi ăn mày trong miệng đều nhai hắn một đoạn nội tạng, còn có hai tên ăn mày gắt gao cắn hắn yết hầu. Tứ đang đầu thỉnh nhìn, Bình Thường Cửu thấp người nâng lên cái kia ăn mày đầu, không nghĩ thi thể kia cổ bị cắn được hung ác, chỉ có phía sau cổ một điểm da thịt tương liên, hắn này nhất thác, chỉ đem đầu người đều linh. Tam nữ sợ tới mức một tiếng thét chói tai, Đinh Thỏ cũng nhìn xem nhíu mày. Bình Thường cùng tử thi giao tiếp Bình Thường Cửu đổ lơ đánh, đơn giản đứng người lên, trực tiếp nâng lấy đầu người nói người nọ là cái bang đại tín phân đà đà chủ Tiền Quảng Tiến, người giang hồ xưng nhiều cánh tay hùng, là thiếu lâm tục gia đệ tử, tuyệt kỹ thành danh chính là 33 lộ sấm thiếu lâm thần quyền. Những cái này ăn mày là cái bang người, Đinh Thỏ quét xung quanh mấy cậu thi thể liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói mấy cái này đều là bị hắn dùng quyền kình đánh chết, chẳng lẽ cái bang lên nội chiến. Nhân đều chết sạch, tiểu muội lại đi đâu? Quách Phi Vân gấp đến độ thẳng dậm chân. Đinh Thỏ gặp bình thường cửu môi giật giật, muốn nói lại thôi, không kiên nhẫn nói có cái gì cứ việc nói thẳng a. Tam đang đầu, bình thường cửu do dự một chút nói, thầm nghĩ có khả năng hay không cấp Bạch Tam gia dân đến phiền toái. Cái gì? Mấy người đồng thời đặt câu hỏi. Bọn hắn chung chính là tam đang đầu thất tâm tán. Bình thường cửu giải thích sau khi chúng độc nhân tính hoàn toàn biến mất, giống như chó điên cho nhau cắn xé, thẳng đến sinh cơ mất hết. Thật là ác độc thủ đoạn. Tam nữ đồng loạt nhìn về phía Đinh Thỏ. Đừng nhìn ta như vậy, ta thật không hiểu tình, bằng không làm gì đi vòng vo này ban ngày. Đinh Thỏ vô tội tùng bả vai, thôi, ta mang bọn ngươi đi tìm hắn tốt lắm. Xoay người ra miếu, ánh mắt tại trong bụi cỏ thoáng nhìn, lạnh lùng quát cái gì nhân. Bình thường cửu phi thân lên, theo bên trong bụi cỏ lấy ra một tên ăn mày, đám người chỉ cảm thấy một cỗ đồ cứt đái tanh tưởi, xông vào mũi mà đến, này ăn mày không có chút cảm giác nào không khống chế, chính là lẩm bẩm nói chết sạch, chết sạch. Bình thường cửu nhìn hắn ánh mắt đờ dẫn, đối với Đinh Thọ nói tứ đang đầu, người này sợ là kinh hách quá độ. Thức tỉnh hắn. Đinh Thỏ che lấy mũi lẫn mất xa xa nói. Bình thường cửu lập tức làm nhiều việc cùng lúc rút kia ăn mày bốn cái mồm rộng, ăn mày một kích linh, ánh mắt khôi phục thanh minh, ngơ ngác nhìn bình thường cửu, lướt qua hắn lại nhìn thấy Cố Thải Vi đợi tam nữ, đợi hắn nhìn đến Đinh Thỏ thời điểm, ánh mắt chợt sáng ngời, lập tức xông đến, nhị ra. Nghi Xuân Viện, Khuê Phòng. Ngọc Đường Xuân đem một cái hoa điền dán tại tấn lúc, ôm kính hối tiếc, từ từ thở dài. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đêm qua bao nhiêu công tử nhà giàu cho ngươi thần hồn điên đảo, cớ gì? Thở dài, Tuyết Mai tiến lên trước, hướng về trong gương đồng giai nhân diễu diễu nói. Chẳng lẽ cho ngươi mê muội liền thiếu? Ngọc Đường Xuân trả lời lại một cách mỉa mai nói, hôm qua cái không còn có một vị công tử cùng ngươi cầm sắt tương hòa, chi âm chi kỳ gặp chi âm sao? Có thể ngươi một bài thơ liền đem toàn bộ mọi người linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn rồi. Hắn thế nào còn nhiều hơn xem người ta liếc nhìn một cái. Tuyết Mai cúi đầu xoắn đưa tay khăn. Tiểu Chân, ngươi còn thật nghĩ nam nhân. Ngọc Đường Xuân đưa ra xanh miết ngón ngọc tại Tuyết Mai lúm đồng tiền đẹp thượng nhất cạo, thật không hiểu xấu hổ. Ai nha tỷ tỷ, ngươi thật là xấu. Tuyết Mai mỏng trách mắng, đưa ra quyền đấm đá Ngọc Đường Xuân. Hai người đang tại vui đùa ầm ĩ, bước rèm che một điều, Nhất Xứng Kim đi đến, hướng về Tô Tam nói nữ nhi. Có khách nhân tới tìm ngươi. Sớm như vậy, các phòng còn không có đèn treo tường đâu này. Tuyết Mai kinh ngạc nói. Nhân gia khách nhân nghĩ lúc này đến, ta có thể có biện pháp nào? Khách lạ khách quen, nếu là khách lạ, mẹ liền thay ta trở về a. Ta hôm nay thân thể không thoải mái. Ngọc Đường Xuân cau mày nói. Nếu nửa đời không quen đâu này, Nhất Xứng Kim gương mặt rào hoạt chi sắc, là tối qua nhất vị công tử. Vị nào? Tuyết Mai treo nhất làn gió thơm xông lên trước hỏi. Nhất Xứng Kim mặc dù buồn bực Tuyết Mai như thế nào như vậy để bụng, vẫn là trả lời chính là vị một chén trà cho 300 lượng vương công tử. Cái kia bại gia tử con a. Tuyết Mai thất vọng ngồi ở thêu đôn phía trên. Nếu không này bại gia tử, các ngươi đều ăn không khí đi. Nhất Xứng Kim nhẹ xích, theo sau đẩy Ngọc Đường Xuân đi ra ngoài, nữ nhi ngoan. Chúng ta việc buôn bán nào có đem thần tài đẩy ra phía ngoài đạo lý, người đi ứng đối một chút, nếu là đem hắn linh hồn nhỏ bé bắt lại, chúng ta liền đào nhất tòa kim sơn. Nhã ở giữa bên trong, vương triều nho chính phẩm dám bức tường thượng mấy tấm tranh chữ, nghe được phía sau hoàn bội đinh đương, xoay người qua, gặp mỏng thi son phấn Ngọc Đường Xuân chỉnh đốn trang phục thi lễ nô gia Ngọc Đường Xuân gặp qua vương công tử. Vương triều nho lại dài đáp lễ, tam tỷ mời. Ngọc Đường Xuân nghe hắn xưng hô trong lòng cảm thấy bất khoái, vẫn là cười yếu ớt nói đêm qua mới vừa rồi sau khi từ biệt, vương công tử lại bản cùng phòng độc đến, không biết vì chuyện gì. Vương Triều Nho mỉm cười, theo bên trong tay áo lấy ra một phong thư tiên, Nam Kinh Cố Tình Nhân có hồng nhạn phó thác, đêm qua thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, chưa kịp nịnh hót, hôm nay đặc vì thế. Vừa thấy giấy viết thư thượng kia quen thuộc xinh đẹp chữ viết, Ngọc Đường Xuân kinh ngạc vui mừng đứng lên, ngươi. Đây là bàn đá xanh lộ thẳng tắp duỗi thân đến nhất tọa xây cấu to lớn phủ đệ phía trước, trái phải hai bên các đứng sừng sững một đầu thần thái uy mãnh thạch sư, sơn son trên đại môn chén trà lớn nhỏ đồng đinh chiếu lấp lánh, sơn đen tấm biển thượng thư đinh phủ hai cái kim nước sơn chữ to, tám gã cẩm y lực sĩ ưỡn ngực ưỡn bụng đứng ở môn hai bên. Này uy phong khí thế đã không phải là lúc trước tài thần phủ so với, bình dân bách tính thà rằng đường vòng cũng không từ nơi này băng sát thần trước mắt trải qua, cố tình có hai tên xinh đẹp nữ tử chủ động tiến lên trước. Một tên nhìn 30 tuổi trái phải xinh đẹp phụ nhân xem đinh phủ, hai mắt tỏa sáng, liền muốn cất bước tiến lên, phía sau nàng cô gái trẻ tuổi hơi lộ ra do dự, bồi hồi không tiến lên. Phụ nhân đi mấy bước, không thấy thiếu nữ đuổi theo, không khỏi oán trách nhìn nàng liếc nhìn một cái, quần đỏ lắc nhẹ, đi đến nàng bên người, khoác ở thiếu nữ khuỷu tay, bán tha bán túm đem nàng kéo đến cửa phủ trước. Xin hỏi vị này quân gia, nơi này nhưng là đinh thọ đinh lão gia phủ thượng. Phụ nhân hướng về phụ cận một cái cẩm y vệ hỏi. Sống lưng thẳng tắp lỗ mũi hướng thiên cẩm y lực sĩ hừ một tiếng, nhất chỉ trên đầu tấm biển, quát ngươi mắt. Đợi hắn nhìn chăm chú thấy rõ trước mắt là hai vị nũng nịu đại mỹ nhân, kia mù hai chữ cưng rắn nuốt đi vào, người ánh mắt thật tốt, này cũng không phải là đinh đại nhân phủ đệ sao. Vị này vừa rồi khởi tàng bạt được rất cao, nửa câu sau cường đem điều môn hạ thấp, kết quả âm thanh lại tiêm lại tinh tế, chợt vừa nghe so với công công còn công công. Nếu như thế làm phiền thông bẩm một tiếng, giang nam cố tình nhân bái kiến. Nàng kia mỉm cười, mị thái liên tục xuất hiện, tức thì ở giữa kia ngang tàng đại hán cả người xương cốt đều tô rớt. Chương 164, vào cung cáo trạng. Đông Hoa Môn, hai tên người mặc kỳ lân phục người trung niên khí thế hung hăng xuyên qua nội kinh Thủy Hà, một đường hướng cung thành bắc một bên hành. Trên đường gặp mấy công nhân thấy hai người đều khom mình hành lễ, hai người thần thái kiêu căng. Hờ hững, chỉ có trong mắt lửa giận nhìn xem cung lòng người quý. Này hai người chính là từ Thọ Thái Hậu hai cái thân đệ đệ, Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh cùng Kiến Xương Hầu Trương Duyên Linh, Hoàng Trị Đế chuyên sủng Trương Thái Hậu, Trương Thị một môn vinh sủng đến cực điểm, hai cái vị này cũng bị quen được hiêu Trương Bạt Hổ, nói khó nghe điểm, bị bọn hắn đạp lên địa phương liền chơi cũng không dài. Chuyển qua ngự hiệu thuốc, một thanh niên hoạn quan hướng về hai người cung kính thi lễ. Nô tỳ Trương Hùng gặp qua nhị vị hầu gia. Trương Hạc Linh theo lỗ mũi ân một tiếng, xem như tiếp đón, bước chân liên tục không ngừng, tiếp tục bồn hướng đến Nhân Thọ Cung, bình thường tâm tình tốt có lẽ hàn huyên vài câu, có thể hôm nay khác biệt, nhà mình con bị người đánh, nghĩ nghĩ đêm qua con nâng đầu heo vậy đầu trở về bộ dạng, hắn hiện tại cũng đau lòng. Nhưng này Trương Hùng giống như không thức thời vụ vậy theo lấy hai người, không biết nhị vị hầu gia muốn đi đâu vậy. Hai anh em chúng ta muốn đi đâu nhi đến phiên ngươi nô tài kia quản sao? Trương Duyên Linh so ca ca của mình tính tình còn táo bạo, lúc này phun ra một câu. Nô tỳ không dám, Trương Hùng vẫn như cũ trên mặt mang cười, chính là nhị vị hầu gia loại nào tôn quý, nếu là trước người không có dẫn đường, sợ là mất uy phong thể diện. Lời nói này được uất thiếp, nhị vị hầu gia nghe thoải mái, Trương Duyên Linh cũng chậm lại ngữ khi ngươi tên là Trương Hùng, tại trong cung cái gì chuyện gì? Nô tỳ hiện vì tùy tùng, tại ti lễ dám đương sai. Trương Hùng biết vâng lời đáp. Người bình thường đối với trong cung hoạn nhân gọi chung thái giám, có thể thái giám này chức vị không ít thái giám cả đời đều không đến được, theo tạp dịch lừa người làm lên, đương sai, tùy tùng, phụng ngự, giam thừa, thiếu giam, lại hướng lên, mới là nội hoạn chức tràng kiếp sống đỉnh phong thái giám, đương nhiên tức là được thái giám cũng chia ba bảy loại, đào bảo trường quầy như thế nào cũng không đợi cùng với Mã Vân. Như vậy cái lanh lợi nhân tài làm tùy tùng, Vương Nhạc kia lão cầu còn thật không biết dùng người. Trương Duyên Linh cười khẩy nói, huynh đệ bọn họ hai cái năm đó liền hoàng đế tỷ phu mũ cũng dám đỉnh trên đầu ước lược, nói chuyện từ trước đến nay không có gì kiêng kỵ. Tỷ lễ dám vài vị tổ tông đều có tính toán, nô tỳ không dám xen vào. Trương Hùng từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn giày tiêm. Dục uy, lúc còn nhỏ a, ngày nào đó chúng ta cùng Thái Hậu nói. Thằng ngươi làm thái giám được. Trương Duyên Linh vỗ lấy Trương Hùng bả vai, cười cợt nói. Trương Hạc Linh ho khan một tiếng, quét chính mình cái này cả ngày không có chính hành đệ đệ liếc nhìn một cái, trầm giọng nói Thái Hậu có thể tại trong cung. Thái Hậu tối qua bận rộn nửa đêm, bây giờ nên tỉnh. Tối qua trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hạc Linh nghi hoặc hỏi. Không có gì lớn việc, chính là đánh một người tên là Đinh Thọ Cẩm y vệ thiêm sự. Trương Hùng cười theo mặt. Trương Hạc Linh bước chân dừng lại, cắn răng nghiến lợi nói Đinh Thọ. Trương Duyên Linh tiến đến nhà mình ca ca trước người, ca, cái kia đánh Tông Duyệt không phải là. Vẫy tay ngừng nhà mình huynh đệ lời nói, Trương Hạc Linh chuyển hướng Trương Hùng, Thái Hậu vì sao đánh hắn. Còn không phải là một chút cầu ra sụp đổ sự tình, tiểu tử kia đi vào quan trường mới vài ngày a, lại là xuyên cung lệnh bài, lại là đương khâm sai, này mãn cây tảo nhi liền đỏ hắn một cái, chúng ta trong cung mặt người không ít nghị luận hắn. Trương Hùng nói liên miên lải nhải, phát tiết bực tức. Trương Hạc Linh trong mắt hàn quang chợt lóe, nha, không biết đều như thế nào nghị luận. Nhân Thọ cung tẩm điện bên trong, Trương Thái Hậu lười biếng ngồi ở bàn trang điểm phía trước. Trụ biên cung nữ giống như hồ điệp xuyên qua liên tục không ngừng, phía sau bốn gã cung nữ nâng dầu bôi tóc, tinh dầu cùng các loại rửa mặt chải đầu dụng cụ, một tên cung nữ đang dùng sừng tê giác lược vì nàng chải đầu. Bẩm Thái Hậu, Thọ Ninh, Kiến Xương nhị vị hầu ra cầu kiến. Ngoài cung người hầu tiểu nội thị tiến đến bẩm báo. Bọn hắn hai anh em đến đây, Trương Thái Hậu hướng về chính diện gương đồng nhìn nhìn, lại từ hai bên cung nhân nâng lấy gương bên trong xem xét nhìn cái gáy búi tóc. Vừa lòng gật gật đầu, thuận miệng nói gọi hắn nhóm vào đi. Trương Hạc Linh huynh đệ sải bước đi vào cung bên trong, cách phiến mình liền ồn ào, Thái Hậu, chúng ta lão Trương gia bị người khác ức hiếp á. Lớn giọng dọa Trương Thái Hậu nhất nhảy, trách mắng chuyện gì nhi nhất kinh nhất xạ, ai có thể ức hiếp các ngươi, ai dám ức hiếp các ngươi, tiến đến nói chuyện. Trương Hạc Linh thấy tỷ tỷ đại phóng bi âm thanh, Thái Hậu, Tông Duyệt bị người đánh. Tông Duyệt bị đánh. Ai đánh, bị thương có nặng hay không? Vừa nghe nhà mình cháu bị người khác đánh, Trương Thái Hậu đột nhiên biến sắc, liên thanh hỏi. Bị rút nhiều cái bàn tay, mặt sưng phù được không còn hình dạng. Thái Hậu, ngài nói Tông Duyệt đứa nhỏ này lớn như vậy, đệ ta khi nào thì bỏ được động hắn nhất đầu ngón tay, thật vất vả nuôi lớn lại bị ngoại nhân đánh, tỷ tỷ, ngài phải cho ta làm chủ ôi chao. Nói đến động tình, Thọ Ninh hầu nước mắt đều xuống. Người lớn như vậy. Khóc cái gì mũi, rốt cuộc là ai đánh nhà mình đệ nửa ngày nói không đến chính đề, Thái Hậu nôn nóng hỏi. Là một kêu Đinh Thọ cầm y vệ. Đứng hầu tại một bên vì Thái Hậu chải đầu cung nữ nghe xong Đinh Thọ tên chính là kinh ngạc, nhãn châu chuyển động liền lặng lẽ lui xuống. Đinh Thọ, Thái Hậu một bộ không tin bộ giảng, có phải hay không nghĩ sai rồi, tiểu tử này luôn luôn nhu thuận lúc còn nhỏ, sao sẽ làm ra như thế cuồng bội vô lễ cử chỉ. Vừa nghe tỷ tỷ còn vì tiểu tử kia giải thích, nhị vị hầu gia càng cảm thấy ủy khuất, Trương Duyên Linh hét lớn sao tính sai, đêm qua Tông Kiệm cùng Tông Duyệt tại cùng một chỗ, mắt thấy hắn bị đánh, đáng thương Tông Kiệm hiện tại còn bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tỷ tỷ ôi chao, ngày này hai cháu đều bị tiểu tử này khi dễ, hắn trong mắt thế nào còn có Trương gia, thế nào còn có ngài a. Đêm qua, ở đâu đánh Tông Duyệt, bởi vì sao đánh Trương Thái Hậu mơ hồ cảm thấy không đúng. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, con trai mình tại Thanh Lâu tranh giành tình nhân bị đánh cũng không phải là cái gì sáng rọi việc, Trương Hạc Linh sợ đệ nói lỡ miệng, thường tiếng nói tại một chỗ tử lâu, mấy tên tiểu tử thúi tại cùng một chỗ mượn rượu nháo sự, đánh hầu phủ người, Tông Duyệt liền mang người đi cầm lấy người, kết quả cầm y vệ hoành đạp một cước, kia cái gì Đinh Thọ đem hắn đánh, ta kia đáng thương nhi ôi chao. Cùng đêm qua sự tình hai tướng đối chiếu. Trương Thái Hậu liền nhiên kia mấy tên tiểu tử thúi tám phần có con trai mình, Đinh Thọ hộ giá sốt ruột, đánh Trương Tông Duyệt, bất quá nói 1000 đạo nhất vạn, bị đánh lúc nào cũng là nhà mình cháu, nếu không chừng trị hắn một phen, hai cái này đệ liền không có khả năng bỏ qua. Trương Thái Hậu chính cân nhắc như thế nào thu thập Đinh Thọ thời điểm, thân biên cung nữ nâng một cái thúy ngọc khay doanh doanh quỳ gối, Thái Hậu, đây là nội phủ tân chế tạo gấp gáp ra một đám trang sức, ngài nhìn còn vừa. Thái Hậu xoay người nhìn lại, khai thượng lộ vẻ chân châu trang sức, liền kia vàng dòng chuỗi ngọc thượng đều là minh châu tô điểm, tại sao đều là châu sức? Trương Thái Hậu nhặt lên một chi châm hoa hỏi. Đây đều là trước đó vài ngày được cái kia một chút đông châu chế, cung nữ nhìn Thái Hậu trong tay chi kia châm hoa cười nói Thái Hậu hảo nhãn lực, này cái châm hoa tơ vàng quấn quanh, đơn liền phía trên này hơn 10 khỏa chân châu người người châu tròn ngọc sáng, hơn xa nội phủ chân quý. Thái Hậu nhớ tới Đinh Thọ hồi kinh từng tặng một đám đông châu, tiểu tử này có hiếu tâm như vậy, đồ còn thật không nỡ trọng phạt rồi, quay đầu gặp Trương Duyên Linh kéo cổ hướng đến mâm nhìn, không khỏi cười mắng đường đường một cái hầu ra, cứ như vậy không thể gặp thứ tốt, đều đem đi đi. Tạ Thái Hậu, Trương Duyên Linh vui vẻ chạy qua, tiếp nhận khay thời điểm, gặp này cung nữ thanh tú xinh đẹp, không không khỏi duỗi tay tại kia búp măng nha vậy ngón ngọc thượng vuốt phẳng một chút. Chương 165, nhị hầu chạm vào bức tường. Cung nữ đỏ bừng hai má, vội vàng gấp gáp quất tay, Trương Duyên Linh hì hì cười, xoay người gặp Thái hậu nhìn chằm chằm hắn liếc nhìn một cái, hắn cũng lơ đễnh, tiên đế tại khi hắn trực tiếp đem cung nữ lên, không khá tốt tốt, huống hồ hiện tại làm hoàng đế vẫn là chính mình cháu ngoại trai. Gặp nhà mình huynh đệ bộ kia không tiền đồ bộ dạng, Trương Thái hậu trong lòng bất mãn, nén giận nói lên những cái này châu sức cũng đều là đinh thọ trình, liền tính hắn bồi lễ, quay đầu dù cho tốt săn dạy hắn một phen, việc này đi qua. Trương Hạc Linh vừa nghe liền tạc, Thái hậu, kia đinh thọ ấu đả hoàng thân, làm sao lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, quốc pháp ở đâu? Người còn không biết xấu hổ sách quốc pháp, Trương Thái hậu thiếu chút nữa cười đi ra, mấy năm nay các ngươi làm những chuyện kia quốc pháp liền chứa chấp. Trong triều vạch tội ngươi nhóm dâng sớ sấp đều đủ đắp nhất tòa Càn Thanh cung rồi, các ngươi là hoàng thượng thân cữu cữu, hắn là hoàng thượng cận thần, các ngươi vốn nên nhiều thân cận, cùng một chỗ phụ tá hoàng thượng, làm gì đấu tranh nội bộ, làm người ta chế giễu. Trương Hạc Linh tức giận nói tỷ tỷ ngài còn thật sủng ái tiểu tử kia. Trương Thái hậu chưa nghe ra trong lời nói ghen tuông, khẽ cười nói tiểu tử kia tâm tư linh hoạt, cả ngày đậu nhân hài lòng, ta quả thật có một chút yêu thích. Ngoắc làm thân biên cung nữ tiếp tục vì nàng thượng trang. Vậy ngài biết bên ngoài mọi người là nói như thế nào tiểu tử này sao? Cung nữ theo một cái bạch cái hộp ngọc lấy ra hồng lam hoa chất lỏng ngưng kết mà thành miệng mỡ băng Thái hậu trang môi. Trương Thái hậu mím môi, hàm hồ hỏi nói như thế nào? Trương Duyên Linh lắm mồm nói tiểu tử kia chấp trường thiên tử thân quân, xuất nhập hậu cung không hề kiêng dè, sợ có dâm loạn cung đình chi ngại, trường này dĩ vãng. Khó bảo toàn không có khả năng tái diễn thiên bảo năm ở giữa cửu họ tạp hồ chuyện xưa. Hoa lạp lạp một trận vang, Thái hậu đem bàn trang điểm thượng bình bình lon lon toàn bộ đẩy đến trên mặt đất, các loại son bột nước cùng tinh dầu hỗn hợp tại cùng một chỗ, nồng đậm hương vị tràn ngập cung thất. Thái hậu xấu hổ đứng lên, chỉ lấy hai cái tức giận đến nói không ra lời đến, xung quanh cung nhân hoàng bận rộn quỳ xuống thỉnh tội, hai vị hầu gia tắc gương mặt kinh ngạc. Không biết như thế nào Thái hậu tỷ tỷ đã phát tài lớn như vậy tính tình. Hắn là An Lộc Sơn, ai ra là ai? Dương Ngọc Hoàn sao? Thái hậu cao ngất bộ ngực phập phồng không chừng, cười lạnh nói ai ra ngược lại muốn làm kia mất nước hỏa thủy, đáng tiếc bên người không có hảo huynh đệ có thể thành Dương quốc chung. Hai người các ngươi không nên thân ra hỏa, cả ngày bên ngoài làm sằng làm bậy, tiến cung đến không phải là tấu phong thỉnh thường chính là trốn hỏa tị tai. Tiên đế khi ta cho các ngươi mất bao nhiêu miệng lưỡi, mà nay khen ngược, triều thần không mở miệng, các ngươi ngược lại đem ta so sánh Dương Ngọc Hoàn rồi, nói cho các ngươi biết, ai ra đổ còn thật muốn nhận đứa con trai nuôi này, ít nhất hắn so các ngươi chi kỳ. Trương Thái hậu nhớ tới nhiều năm như vậy làm cho này hai huynh đệ chơi tâm, cùng hoàng trị hoàng đế ầm ĩ cái, càng phát giác tâm bỏ vào ủy khuất, hướng về thân biên cung nữ nói thúy điệp, đuổi hắn nhóm xuất cung, nói cho cung vệ. Sau này không muốn cái gì mọi người đem thả tiến cung. Hai cái không được xin tha, vẫn bị thái giám nhóm dỗ đi ra ngoài, tên kia gọi Thúy Điệp cung nữ lại lần nữa tiến điện, kiến cung mọi người đã lui ra, chỉ có Trương Thái hậu lẻ loi ngồi ở trước kính. Thái hậu, nhị vị hầu gia cũng là có miệng vô tâm, ngài không cần tâm ốc, miễn cho tổn thương phượng thể. Thúy Điệp giọng ôn nhu khuyên nhủ. Nói lên đều là ai ra dung túng quá mức, tự loại hậu quả xấu a. Trương Thái hậu lắc đầu thở dài, lập tức thoại phong nhất chuyển, Thúy Điệp, người nói ai ra như thế nào khiển trách cái kia họ Đinh tiểu tử. Thúy Điệp trong lòng kinh ngạc nói ngài còn muốn xử trí Đinh đại nhân. Dù sao cũng là hắn làm hại ai ra tỷ đệ bất hòa, không thu thập một chút hắn như thế nào tiêu được này miệng oán khí. Qua đi sau ngoan thoại, lại không tức giận ý. Thái hậu thánh tâm chiếu sáng, sớm có dự kiến trước. Đêm qua không phải là đã từng trừng trị đến sao? Thúy Điệp giấu môi khẽ cười nói nghe cửa cung cấm vệ nói, Đinh đại nhân được mang ra đi khi khóc lóc nỉ non, không giống cái ngang tàng vũ phu, trái ngược với cái. Như cái gì? Thái hậu tò mò hỏi. Như một cái nũng nịu tiểu nương tử. Thái hậu bật cười, đôi môi nhẹ nhàng phun ra một chữ nên. Bị đuổi ra cung nhị vị hầu ra đầu óc choáng váng, tốt một thời gian mới tìm được bắc. Từ lúc bọn hắn tỷ tỷ làm thái hậu, bọn hắn chưa từng bị loại đãi ngộ này, luôn luôn là tại trong cung vừa ý cái gì lấy cái gì, tại ngoài cung vừa ý cái gì muốn cái gì, như thế nào hôm nay liền thất tay đâu. Ca, chúng ta hôm nay nói sai sao? Kiến Xương Hầu ra không hiểu, hỏi nhà mình huynh trưởng. Trương Hạc Linh xanh mặt, hai anh em chúng ta làm người ta cấp gài bẫy. Cha nuôi, con đã dựa theo ngài phân phó làm, Lưu Cần nói ngài tâm ý hắn nhớ kỹ, về sau chắc chắn hậu báo. Tử Cấm Thành một chỗ không chớp mắt cung viện bên trong, Tiêu Kính hí mắt tựa vào nhất cái ghế nằm phía trên, Trương Hùng quỳ tại bên cạnh chân hắn, một bên vì hắn đấm chân vừa nói. Tiêu Kính khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết. Trương Hùng nhìn trộm nhìn hắn liếc nhìn một cái, muốn nói lại thôi. Tiêu Kính giống như phát hiện tâm tư của hắn, có lời gì, nói đi. Còn có một chuyện không rõ, lấy ngài tại trong cung địa vị thư lịch, cần gì phải hướng Lưu Cần lấy lòng. Tiêu Kính hơi hơi mở mắt, nhìn nhà mình con nuôi liếc nhìn một cái, thở dài nói cha nuôi một phen lão già khỏm rồi, tại trong cung cái gì không trải qua, sớm đã thấy ra, bây giờ chẳng qua là cho các ngươi những cái này thằng khỉ gió tương lai mưu một đầu đường ra. Còn cảm ơn cha nuôi, Trương Hùng cung kính dập đầu một cái, lại nghi hoặc hỏi nan không thành ngài cảm thấy Vương công công bọn hắn đấu không lại Lưu Cần. Hiện mà nay còn khó mà nói, Lưu Cần đắc thế thời gian quá ngắn, kẹp túi lấy được ra tay nhân vật không nhiều lắm, một cái Lưu Vũ còn bị đuổi ra kinh thành, hắn bây giờ ngoại kháng triều thần, nội đấu ti lễ giám, toàn bằng Hán vệ Dương Mắt, thân thuộc với vua trong người, có thể hoàng thượng dù sao tuổi trẻ, nếu là trong ngoài câu liền, quyết tâm bất cứ giá nào làm hắn, hừ hừ. Tiêu Kính lắc lắc đầu, vạch tràn đầy lão nhân ban ngón tay tính kế, Vương Nhạc tự ngực ân sau liền tại trong cung cầm quyền, thâm căn cố đế, cùng đại thần trong triều tương giao rất thân, Lưu Cần không so được, nhưng hắn mất Đông Hán, là được kẻ điếc người mù, nghĩ chỉ dựa vào ti lễ giám, là kéo không trở về xu hướng suy tàn. Cha nuôi nói là, bọn hắn hai người ai muốn nghĩ đến thế, trừ bỏ thân thuộc với vua, chính là tại Hán vệ cao thấp công phu. Trương Hùng thăm dò hỏi. Tiêu Kính vừa lòng gật gật đầu, hảo tiểu tử, có điểm nhãn lực. Chương 166, tốn công vô ích. Đông Hán, tiểu viện vận mệnh mộc mạc, bố trí thanh lịch, duy có vài chỗ vườn hoa nội kỳ hoa đua nở, buồn bực mùi hoa dẫn tới thải điệp chân đi siêu vẹo, đền đáp lại lưu liền. Lạc nhật ánh chiều tà lướt qua tường viện, lẳng lặng chiếu tại trong viện trên bàn đá, một người tư thế ngồi thanh tao lịch sự, bạch y phiêu phiêu, bên cạnh từ xa hồ hơi nước lượn lờ. Hướng về tiến đến Đinh Thọ, liền làm mỉm cười. Đinh Thọ tự lo tỏa đối diện với hắn, cổ thượng mạnh liệt đau đớn làm hắn một trận nhe răng trợn mắt, cuối cùng không có bính lên. Một ly trà thơm tùy theo bị một cái giống như bạch ngọc trong sáng bàn tay đẩy lên trước mặt. Đinh huynh khách quý lâm môn, bạch mỗ lấy trà thay rượu, tán gẫu biểu hiện tấc lòng. Người khoác hào quang, áo trắng như tuyết, quạt giấy nhẹ lay động, vạt áo đương phong. Người trước mắt giống như cùng này mờ mịt trà khí cùng phố chung mùi hoa hòa làm một thể, địch lòng người trần, làm nguyên bản hưng sư vấn tội mà đến Đinh Thọ có chút thất thần. Bạch huynh, đêm qua vất vả, Đinh Thọ biệt xuất một câu nói như vậy. Vì đốc công hiệu lực, phân thuộc phải làm, bạch thiếu gia xuyên lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng. Bạch huynh có cái gì muốn nói với ta? Không có, bạch thiếu gia xuyên vân đạm phong khinh. Bạch huynh biết được. Phá Vân Yến Quách Thải Vân cùng tại hạ có chút khúc mắc. Đinh Thọ châm trước dùng từ. Hôm qua tại Đông Hán trước cửa đã biết, bạch thiếu gia xuyên khóe miệng cầu cười. Khinh hu khẩu khí, Đinh Thọ nại tính tình nói tạc ngày sau Quách Thải Vân hành tung không biết rõ huynh như biết rơi xuống còn xin báo cho, miễn cho tại hạ lương tâm bất an. Quạt giấy giãn ra, ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa đùa cợt chi sắc, ngươi, sao? Vốn là không có khả năng, có thể Đông Hán ngoài cửa lớn đứng lấy ba cái tiểu nha đầu ép sẽ biết, nghe nói Bạch huynh đêm qua cứu trở về một cái nữ tử, có không nể mặt vừa thấy. Bạch thiếu gia xuyên không có phủ nhận, mi mắt buông xuống, ai nói. Đinh Thọ nghẹn lời, bình thường 9000 cầu vạn khẩn còn kém quỳ xuống cầu chính mình khỏi phải nói tên hắn, tiểu tử này ra làm cho Triều Tiên một đường tận tâm, thật không nhẫn tâm đem hắn bán. Đinh Thọ bỗng nhiên cười. Đinh mỗ khó được tới một lần, bạch huynh liền tại bên ngoài đãi khách sao. Trong phòng chật chội, nan đợi khách quý, bạch thiếu gia xuyên nâng chung trà lên, ngón út hơi vểnh, tay như lan hoa, quan trộ chu trắng mịn từ khinh bạc chén trà cùng bàn tay của hắn so sánh với, nhưng lại ảm đạm thất sắc. Huynh đệ ta ngươi, không chú ý nhiều như vậy, Đinh Thọ đứng dậy, bước đi tới phía trước cửa phòng, giơ tay lên đẩy cửa. Cho đến tận này. tự tiện xông vào ta gian phòng người còn không có một cái sinh hoạt. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhắm mắt tế người hương trà, khóe môi khẽ nhếch, chớ bảo là không báo trước. Đinh Thọ mặt lộ vẻ không tin, bàn tay chậm rãi tới gần cửa phòng. Bạch Thiếu Gia Xuyên không còn nói, sắc mặt say mê, giống như đắm chìm hương trà bên trong. Nơi tay cùng cửa phòng đem chạm vào chưa chạm lúc, Đinh Thọ phút chốc quất tay cười to, quân tử không ép buộc, không tiến sẽ không tiến. Bạch Thiếu Gia Xuyên hai mắt hơi mở, cạn suýt một ngụm trà thơm. Đinh Thọ đến gần, nghiêm trang nói Quách gia tỉ muội rất là lo lắng Mẫu Vân cô nương an nguy, Bạch huynh như biết, thỉnh vui lòng cho biết. Đinh huynh nếu là tin ta, xin mời truyền cáo nhị vị Quách cô nương, Mẫu Vân cô nương toàn bộ mạnh khỏe, chỉ là bị kinh hách, tạm thời không muốn cùng các nàng gặp lại. Bạch Thiếu Gia Xuyên nghiêm mặt nói. Bốn mắt tương đối, ít khi, Đinh Thọ chính là vui lên, đối thoại huynh có cái gì không tin được. Bỗng nhiên lùn người xuống, nhìn chăm chú Bạch Thiếu Gia Xuyên đôi mắt, vừa rồi là đang gạt ta, đúng hay không? Bạch Thiếu Gia Xuyên chăm chú nhìn hắn một lát, khóe mắt dạng khởi một cỗ ý cười, Đinh Thọ đắc ý nói ngươi quả nhiên là đang gạt ta, ngồi dậy hình, vỗ vỗ hắn bả vai, ngày khác lại cùng một chỗ ngâm nước nóng. Một cái phiên tử nâng một cái bọc vải chạy vào, thấy hai người hành lễ, thuộc hạ gặp qua tam đang đầu, tứ đang đầu. Làm gì chạy trốn hổn hển mang xuyễn Đinh Thọ quát hỏi nói. Tam đang đầu phân phó thuộc hạ mua nữ nhân quần áo. Phiên tử giơ lên bọc vải nói. Đinh Thọ ý vị thâm trường nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên, Bạch Thiếu Gia Xuyên ánh mắt trong suốt, không chút nào né tránh. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, đi ra cửa. Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười thuận theo, chỉ có cái kia phiên tử không rõ ràng cho lắm. Một cái màu tím hồ điệp huy động cánh, xuyên qua vườn hoa, rơi vào vừa mới Đinh Thọ chưa chạm cửa phòng phía trên, đột nhiên đôi cánh trận run run, thẳng tắp rơi xuống bụi bặm. Ngươi liền trở về như vậy. Đông Hán ngoài cửa lớn, Quách Y Vân mắt hạnh trợn lên, quát hỏi nói. Mẫu Vân cô nương không muốn thấy các ngươi, ta có biện pháp nào? Đinh Thọ hai tay nhất quán. Đây đều là kia cái gì Bạch Thiếu Gia Xuyên lời nói của một bên, ngươi lại chưa từng nhìn thấy tiểu muội, nào biết nàng không muốn gặp chúng ta. Ta tin hắn, Đinh Thọ hồi được dứt khoát. Ngươi, Quách Y Vân giận dữ nói, rõ ràng các ngươi quan lại bao che cho nhau, lừa gạt chúng ta. Quách nhị tiểu thư, ngươi nếu là cảm thấy có oan, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, thuận thiên phủ đều có thể đi cáo trạng. Nếu là còn thấy không đủ, Đinh Mỗ cũng có thể dẫn ngươi đi tìm Đăng Văn Cổ. Đinh Thọ cũng là tức cành hông, nâng lấy một cái lạn mông đông chạy tây điên cả một ngày, liền một câu lời hay đều nghe không được, thậm chí trong ngoài không phải là nhân sao. Ngươi còn dám nói, tiểu muội sự tình ngươi cũng khó từ này cữu, ngươi. Nhường ra thân Lục Lâm Quách Y Vân đi cáo ngự trạng, việc này hắn dám nói, Chuỳ Vân Yến cũng không dám đi làm. Tức giận không chịu nổi nhị tiểu thư rút ra bảo kiếm liền muốn khảm người. Theo Vân tỷ tỷ, Đinh đại ca mang thương mệt nhọc một ngày, hữu mục cộng đổ, muốn là cố ý lừa gạt, cần gì phải dẫn chúng ta đến Đông Hán. Cố Thải Vi nhanh khuyên giải. Nhị muội, bây giờ tốt xấu biết tiểu muội phía dưới rơi, mấy phương xác minh tiểu muội cũng là hữu kinh vô hiểm, đợi mấy ngày nữa lại đến nhìn nhìn. Quách Phi Vân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Các ngươi như thế nào đều giúp đỡ hắn. Quách Y Vân dậm chân một cái, ủy khuất quay đầu bước đi. Đinh đại nhân, lúc này viện thủ chi đức, ngày khác đến nhà bái tạ. Quách Phi Vân nhìn Đinh Thọ cũng thấy lung tung khó xử, không dừng lại thêm, đuổi theo Quách Y Vân đi qua. Cố Thải Vi ôn nhu nói theo Vân tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng, Đinh đại ca bỏ qua cho, ta thay nàng cho ngươi bồi tội. Thải Vi không cần ôm tội thân trên, việc này cùng ngươi không quan hệ. Chính là ngươi muốn khuyên nhủ Quách cô nương, hắn như nghĩ trả thù, tẫn có thể đến Đinh phủ, tuyệt không muốn tư sấm Đông Hán, trong này cao thủ nhiều như mây, mặc dù là ta, cũng chưa thấy được toàn thân mà lui. Đinh Thọ chỉ lấy Đông Hán tường cao nói. Thải Vi hiểu rồi, Cố Thải Vi kinh ngạc, vội vàng đi tìm kia hai cái yến tử, Quách Phi Vân còn dễ nói, Quách Y Vân bảo không đủ thật có thể làm được việc này. Chương 167, Trung phó Đinh Thất. Phủ tiến Đinh phủ, Di Thanh liền đón đi lên, không đợi nàng mở miệng, Đinh Thọ liền hỏi ta làm bình thường cửu mang về người kia đâu này. Di mặt xanh sắc cổ quái, còn tại phòng bếp. Trong phủ phòng bếp trừ bỏ cấp chủ nhân tân khách dự bị cơm canh tiểu táo, còn có cấp hạ nhân nấu cơm đại táo, lại tăng thêm chứa đựng nguyên liệu nấu ăn khố phòng vân vân, đơn độc chiếm một cái nhà, trong thường ngày bận việc cũng là nhiệt khí bốc hơi, mồ hôi nhễ nhại, mà bây giờ này mười mấy cái mọi người vây quanh ở một gian phòng bếp bên ngoài, nhìn chằm chằm trong phòng một màn. Một cái gầy trơ cả xương nam tử khoác mái tóc, bọc lấy một kiện không hợp thân lụa bào, chân trần ngồi xổm một đầu băng ghế dài phía trên, ôm lấy một cái mập gà, trên bàn mặt đất phân tán vô số xương gà, người kia mắt thấy cũng là không ăn được, lại vẫn là nỗ lực đem một khối kéo xuống thịt gà chậm rãi đưa hướng trong miệng. Còn chưa cùng miệng, liền bị một bàn tay ngăn lại, được rồi, lão thất, có chừng có mực a. Đinh Thọ chậm rãi đi đến phòng ở mặt khác, thuận tay dùng khăn gấm che lại mũi, tuy nói làm bình thường chín chuôi hắn ngâm đến trong nước sông tắm sạch nửa ngày, lại đem kia thân quần áo bẩn ném xuống, nhưng Đinh Thọ vẫn là quên không được mới gặp khi hắn trên người cỗ kia mùi thối. Nhị gia, tiểu cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Đã từng Đinh Linh tùy tùng, Đinh gia quản sự, Đinh Thất Bịch quỳ xuống, thân thể gập lại, ngao, mới vừa rồi ăn đỉnh đến trong cổ họng đồ ăn lại phun đi ra. Đinh Thọ tức giận hỏi phòng bếp hạ nhân, các ngươi rốt cuộc cho hắn đã ăn bao nhiêu? Phòng bếp bàn tay trước hèn nhát nói sợ bị thương dạ dày, không dám cho hắn ăn nhiều, có thể vị gia này đem tiểu thư cho ngài hầm canh gà 5 con gà đều ăn, ngăn đón đều ngăn không được. Đi, trưởng nay lần này khổ tâm xem như uổng phí, canh gà cùng thịt gà đều bị ói ra, Đinh Thọ vẫy tay làm bọn hắn nhanh chóng thu thập. Đổi gian phòng, Đinh Thọ nhìn chân tay luống cuống Đinh Thất, lão thất, tốt xấu cuốn ra bên trong nhiều bạc như vậy, như thế nào lăn lộn đến đất này bước. Đinh Thất lại muốn xông lên trước ôm chân khóc kể, bị Đinh Thọ ghét bỏ một cước đá văng ra, hắn ngồi ở trên đất hô thiên thưởng địa nói nhị gia, tiểu hoan uổng a, tiểu nhìn nhị vị ra rời nhà không về, trong lòng lo lắng, liền nghĩ tự đi tìm, lại sợ phu nhân không cho phép, mới tự chủ trương vơ vét vòng vo, xuất môn tìm người. Đinh Thọ chậm rãi đến gần, khom lưng nói như vậy, ngươi vẫn là một mảnh trung tâm. Đinh Thất gà con mổ thóc liên tục gật đầu, tiểu chính là gia sinh tử nô tài, không có lão gia cùng đại gia, nào có tiểu một nhà đường sống, tiểu lương tâm chính là bị cẩu ăn, cũng không làm được phản chủ sự tình. Mồm mép vẫn là như vậy lưu, Đinh Thọ cười khẽ, nói được ta đều thiếu chút nữa tin. Ai nha, ấn đại minh luật pháp, lấy nô lấn chủ, tội đầy ngàn dặm. Nhị gia, Đinh Thất kinh sợ. Cẩm y vệ nơi này không phiền phức như vậy, 48 bộ khổ hình, người có thể chịu đựng được mấy bộ đâu này. Đinh Thọ ngửa đầu, làm tính toán chẳng. Nhị gia khai ân a. Đinh Thất nước mắt nước mũi dán gương mặt, quỳ gối bỏ qua đi cầu dù. Đinh Thọ lại là nhất chân đem hắn đặng mở, Đinh Thất nhất cái xoay người, lại bò. Gì, Đinh Thọ vừa rồi kia nhất chân đã dùng hết một chút khí lực, Đinh Thất có thể rất nhanh bò lên, trên người còn ẩn có lực phản chấn, lão thất, ngươi luyện công phu. Đinh Thất không đáp, chính là liên tiếp kêu nhị gia khai ân, phản hắn chân kêu khóc. Được rồi, lão thất, vừa rồi hù dọa ngươi. Đinh Thọ không kiên nhẫn nói. Thật, chấm than. Đinh Thất mở to hai mắt, một luồng nước mũi mắt thấy lưu đến trong miệng, hắn bú một chút, lại lần nữa hút hồi khoang mũi, làm Đinh Thọ buồn nôn. Thật, tốt xấu ngươi cũng là đem nhị gia từ nhỏ mang đại, đuổi mau dậy, bẩn ra áo choàng, lột da của ngươi. Đinh Thọ nhìn hắn lôi thôi dạng thẳng nhíu mày. Đinh Thất vội vàng gật đầu nói phải, tùng hai tay, lại quỳ tại đó bên trong đem Đinh Thọ áo choàng nhăn nheo kéo thẳng, vui vẻ ra mặt đứng người lên. Người thân công phu này xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ rất hiếu kỳ, nội lực của tiểu tử này có chút quái dị. Đinh Thất cũng là một tiếng thở dài, đem trong này duyên cớ nhất nhất đạo đến, lúc ấy hắn một cái nô tỳ, hoàn toàn không có hộ tịch, nhị không đường dẫn, đại minh tuy lớn, hắn cũng không có chỗ nhưng đi. Tại đại minh triều nghĩ đến một hồi nói đi là đi lữ hành không dễ dàng như vậy, Chu Bát Bát làm hoàng đế hận không thể đem ăn, mặc ở, đi lại đều định thượng quy củ. Dân chúng rời nhà trăm dặm phải từ quan phủ viết hóa đơn lộ dẫn, không lại chính là trái pháp luật. Đinh Thọ dám rời nhà là theo trên người có dám sinh công danh, tuy là dị đồ, dầu gì cũng là cơ chế nội người. Minh mặt vị kia lữ hành ra từ Hà Khách tuy nói không công danh, hình như người ta trụ cột cứng rắn, cùng Đông Lâm đại lão là quan hệ thông gia. Có quan phủ tặng cho mã bài, có thể miễn phí sử dụng dịch trạm, chiếm dụng dân dịch, tùy thời tùy chỗ có thể cho nhân hầu hạ, trừ lấy phía trên, lại nghĩ ngoại lệ. Cũng chỉ có hai loại người. Một loại là cái gọi là du hiệp, đám người này ngược lại cũng không sợ cha, quan phủ ít người sẽ tự động trốn bọn hắn, quan phủ nhiều người nên bọn hắn chủ động tránh ra, còn có một loại chính là ăn mày rồi, này phê nhân cũng không nạp hộ tịch, chung quanh lèn, quan phủ cũng không có cách nào công tác thống kê, nghe nói Minh Sơ Chu Bát Bát Thiên Tỷ đại lượng phú hộ đến giả ra Phượng Dương, những người này nhớ nhà sốt ruột, có thể đại minh luật rời nhà ngày số lần đều có hạn chế, liền thường thường hóa trang thành ăn mày. Về nhà thăm người thân, này thói quen đến Càn Long Triều, liền trở thành Hắc Minh lại một bằng chứng nói Phượng Dương đạo Phượng Dương. Phượng Dương vốn là cái địa phương tốt, từ gia Chu Hoàng đế, 10 năm cũng có 9 năm hoang, cũng không biết liều mạng muốn thay đổi thiện gia hương hoàn cảnh Chu Hoàng đế có khả năng hay không tại dưới tìm thập toàn lão nhân liều mạng. Đinh Thất muốn rời đi tuyên phủ thời điểm chính bắt kịp Đồ Đại Dũng tổ chức cái bang lại lần nữa đại quy mô tìm kiếm xanh biếc ngọc trượng, đầy đường đều là ăn mày, hắn làm một thân trang phục cũng là không khó, đáng tiếc, cái bang lề sách quy của hắn là thất khiếu thông lục khiếu, không biết gì cả, bị bắt quả tang. Cái bang không thu thập ngươi, Đinh Thọ kinh ngạc, giả mạo đệ tử, này tại các môn các phái cũng là lớn kỵ. Tiểu nói chính mình vừa lưu lạc ăn xin, không hiểu bên trong quy củ. Có thể bọn hắn còn không buông tha, hạnh cái bang trưởng lão Đồ Đại Dũng vừa gặp trải qua. Đồ tử quỷ, ngươi và hắn như thế nào kéo lên quan hệ? Thật sự là núi không chuyển nước chuyển, nơi nào đều có này lão gia hỏa. Kia lão nhân một bộ tham rượu tướng, tiểu đem hắn mang đến Đinh gia lò nấu rượu, làm hắn hung hăng hiểu một lần nghiện rượu, kia lão nhân cho phép ta cái tam túi đệ tử, còn truyền mấy tay công phu. Nói như vậy tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc. Đinh Thọ trong lòng oán hận, ta nói tại Lạc Dương mẫu đơn vườn lão tiểu tử kia một bộ không biết bộ dáng, cảm tình uống trộm nhà mình rượu trắng, không mặt mũi quen biết nhau. Đinh Thất nhất phó khóc tang tướng, nhân họa đắc phúc. Tiểu xem như ngã xuôi xẻo, kia lão nhân đem ta giao cho kia cái gì nhiều cánh tay hùng tiền quảng tiến, tiểu tử kia đem ta mang đến chiết tây, bắt đầu khá lịch sự, tiểu muốn mượn cơ hội trốn, dù sao còn muốn tìm nhị vị ra đúng không? Đinh Thọ một trận ngấy nghiêng, bĩu môi, đừng xả cái này, nói tiếp ngươi sự tình. Đinh Thất đồng ý, tiếp tục nói chỗ nào nghĩ đến tiểu cái kia thù lao lộ bạch, tiền quảng tiến phi nói ta là trộm nhà khác bạc, bại hoại cái bang môn phong, tiểu liều chết không nhận, hắn liền ác ngữ tướng hướng, tiểu thức thời đem bạc hiến cho hắn, tên khốn kiếp kia lập tức liền thăng ta làm ngũ túi đệ tử. Tiểu tử ngươi bò được rất mau, tiếp tục như vậy. Tiếp qua vài năm chẳng phải là có thể làm đà chủ trưởng lão rồi. Đinh Thọ trêu nói. Nhị gia, ngài cũng đừng đậu nhỏ, Đinh Thất vẻ mặt đau khổ, tiền quảng tiến tại Chiết Giang làm sự tình thật sự là sinh con đều không lỗ đít, kiếp sau cũng phải gặp phải xét đánh, tiểu trong vô tình gặp được chuyện tốt của hắn, hắn nếu không phải là cố kỵ đồ trưởng lão, sớm đem ta làm thịt, mình đem ta để ý bụng, vụng trộm đối với ta ngày đêm đề phòng, chuyện gì tốt đều không tới phiên ta, bọn hắn khoái hoạt. Lão tử lại phải ở bên ngoài ăn không khí, chơi hắn nãi nãi. Xem Đinh Thất căm giận bộ dạng, chỉ biết vị này ngũ túi đệ tử xuống dốc hạ bao nhiêu lợi ích thực tế. Đinh Thọ buồn bực các ngươi nếu tại Đông Nam khoái hoạt, tại sao lại chạy đến trực đãi làm bậy. Nghe Đinh Thất nhất nói, hắn mới hiểu được, mẫu đơn vườn sau đó, cái bang liền thật phân ra, Đồ Đại Dũng tại Quân Sơn khai hương đường, vấn tội Lam Đình Thụy, Lam trưởng lão tắc cắt cứ Tây Nam. Muốn Đồ Đại Dũng đến Tư Xuyên đền tội, hai người các hữu thế lực, tại cái bang địa vị đặc thù, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, nguyên bản tại trực đãi nhân từ phân đà đà chủ là Tô Tử Quỷ thân tín, bị hắn điều đến phía nam lấy tráng thanh thế, số tiền này quảng tiến liền mang theo thân tín đến kinh thành. Đinh Thọ trong lòng một trận tính toán, cái bang phát sinh biến cố lớn như vậy, chính mình muốn hay không tại bên trong sảm một cước, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đường đường thiên hạ đệ nhất đại bang. Tương lai có lẽ có thể chút công dụng nào, lão thất, người có tính toán gì không? Đinh Thất tội nghiệp nhìn hắn, nhị gia, tiểu cuối cùng tìm được ngươi, sau này ngay tại ngài bên người đi theo làm tùy tùng chân chạy xuất lực, cũng coi như không làm thất vọng lão gia. Nói còn lau nước mắt, kia đại ca ta đâu này? Đinh Thọ xoay người hỏi. À, cái bang người đông thế mạnh, cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, ngươi sẽ không nghĩ dùng cái bang người tay tìm hoa đại ca. Đinh Thọ chăm chú nhìn Đinh Thất hỏi. Nhị gia, trước kia tiểu không nói nên lời a. Đinh Thất ủy khuất nói. Bây giờ đâu này? Hiện mà nay sao? Tiểu ngược lại hạt tử thải độc độc một phần. Đinh Thất cười khổ nói so thân phận ta cao đều chết sạch. Nhưng là ra bác trực đãi, tiểu này ngũ túi thân phận vẫn là thí dùng không có a. ta có thể cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Đinh Thọ đắc ý cười nói. Di Thanh, ngươi mới vừa rồi có chuyện gì? An bài xong Đinh Thất sự tình, Đinh Thọ mới nghĩ đến Di Thanh giống như nói ra suy nghĩ của mình. Lão gia, có hai tên nữ tử bái phỏng, nói là ngài cố tình người, hiện tại tiền phòng hậu. Di Thanh trả lời. Tại sao lại có nữ tử? Sáng tinh mơ đến đây tam nữ tử, kết quả vòng Bắc Kinh vòng vo một ngày, còn không có rơi tốt, này lại tới nữa hai cái, nhị gia có chút đau đầu. Chương 168, đêm dài từ từ. Đinh Phủ Thiên phòng khách. Quý vị khách quan thượng thủ một tên hồng y thiếu phụ mọi nơi đánh giá phòng khách bố cục, cổ tay trắng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích thân chắc cái bát, làn thu thủy doanh doanh, mỹ thái liên tục xuất hiện. Đầu dưới thiếu nữ mặc lấy quần áo ngân bạch lụa mặt tế lai quần, trán buông xuống, đôi mi thanh tú mắt phượng, dung sắc tuyệt mỹ. Tiến vào phòng khách Đinh Thọ thấy hai người sừng sốt là các ngươi. Hầu gái Đỗ Vân Nương bái kiến công tử. Đỗ Vân Nương đứng dậy hành lễ, mỉm cười, rung động tâm hồn. Đỗ Vân Nương gặp phía sau nữ tử cục xúc bất an, một đôi tay ngọc chính là xoắn eo một bên cung chơi, dừng lại không tiến lên, không khỏi cười yếu ớt. Thúc giục nói động lòng người muội tử, mọi người đến, còn ngượng nghịu cái gì, cấp công tử chào. Động lòng người thẹn thùng tiến lên, tiếng như mũi kêu động lòng người cấp công tử chào. Tức thì ở giữa choang váng mãn hai gò má, ngượng ngùng thái độ nhìn xem Đinh Thọ ánh mắt đăm đăm. Đỗ Vân Nương đem mềm mại thân thể dựa ở Đinh Thọ trên người, ngón ngọc tại trước mắt hắn nhoáng lên một cái, đẹp mắt không. Đinh Thọ chậm rãi tỉnh táo lại, xa đến vất vả, Di Thanh. Mau cấp khách nhân dưới sự an bài chỗ. Vốn ngượng ngùng vạn phần động lòng người như được đại xá, theo sát Di Thanh ra cửa sảnh. Các ngươi như thế nào nhất đi lên? Đinh Thọ thưởng thức Đỗ Vân Nương trước ngực to lớn, tò mò hỏi. Công tử nơi này diễm phúc tề thiên, tự nhiên nghĩ không ra thiếp này đáng thương người. Ai nha? Đinh Thọ cách quần áo, đem nàng một viên đỏ tươi anh đào nhẹ nhàng xé ra, dẫn tới Đỗ Vân Nương giọng nhẹ nhàng hô đau đớn. Hỏi ngươi nói đã nói, đừng xả không liên quan gì, bằng không ra pháp hầu hạ. Đỗ Vân Nương u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, công tử như vậy không biết thương hương tiếc ngọc, uổng phí nô gia một phen khổ tâm. Ngày ấy đem bí kíp giao cho hắn làm động lòng người, Đỗ Vân Nương vẫn chưa đi xa, động lòng người nhảy sông khi nàng đúng lúc cứu giúp, nhưng dù sao trời giá rét nước lạnh, động lòng người không có võ công căn cơ, thân thể gầy yếu, bị phong hàn. Những ngày qua một mực từ nàng làm bạn điều dưỡng bệnh. Nô gia tận tình khuyên bảo, cuối cùng khuyên được con gái người ta nguyện ý theo thị công tử, có thể chung quy ra mặt nộn, này hỏa hậu a, còn muốn ngài chính mình nắm chắc. Đỗ Vân Nương đà hồng kiều nhan ngẩng lên, thon thon ngón ngọc châm lấy Đinh Thọ trán. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đem chính nâng sách thuốc Mai Kim Thư dọa nhảy dựng. Thế thúc, ngươi... Mai đại tiên sinh gặp vị này sư môn trưởng bối một lời không nói bắt đầu giải đai lưng cởi quần, sắc mặt lúng túng khó xử, thế thúc, tiểu chất cũng không long dương tốt. Cút mẹ mày đi, Đinh Thọ khó được đối với nhà mình sư điệt phăng tục, người kia cái gì sinh cơ tán, lưu thông máu đan, kim sang dược mau hướng đến trên người ta làm cho, mông điểm ấy thương buổi tối trước phải chữa khỏi. Da thịt chi thương lại không phải là giấy dán, sao có thể đã nói là tốt rồi. Yêu cầu này làm Mai thái y khó khăn. Ít nhất cũng không thể khiến thương thế kia ảnh hưởng động tác. Đinh nhị gia âm thanh cũng bắt đầu sắc nhọn. Tử đàn cái giá giường chu treo nhũ đỏ bạc thiền sa thêu trướng, màu hồng phấn lưu tô giật dây, không gió lắc nhẹ. Lê mộc bàn tròn phía trước, động lòng người một tay chi di, si ngốc nhìn trước mắt màu hồng trao đèn bằng vải lụa, sáng người dịu dàng ngọn đèn vầy tại nàng xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt, nổi lên mông lung vầng sáng. Cánh cửa vang nhỏ, động lòng người bừng tỉnh, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa người vươn người ngọc lập, hai hàng lông mày bay xéo, mắt chứa thâm tình, hiếm thấy không có mang chiêu bài kia thức cười xấu xa. Động lòng người cô nương, có thể thuận tiện nhất tự. Đinh Thọ mỉm cười. Động lòng người gật gật đầu, nghiêng người làm hắn nhập bên trong, công tử mời ngồi. Đinh Thọ trên mặt hiện lên một tia nan kham, không cần, chính là nói mấy câu. Vân Nương đã đem sự tình đầu đuôi báo cho biết ta. Đinh Thọ đột nhiên lời nói làm động lòng người thần sắc đau thương. Nói lên căn nguyên vẫn là Đinh Mỗ chi quá, làm hại cô nương cơ khổ vô theo, Đinh Thọ thở dài một tiếng, Đinh Thọ làm người tham hoa háo sắc, vốn là không xứng với cô nương, nhưng như cô nương bất khí, Đinh Mỗ không dám nói cuộc đời này chỉ thích cô nương một người, nhưng dốc hết cả đời yêu ngươi hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Động lòng người, thân thể chấn động, nhớ tới Lăng Thái chia tay ác ngôn, hai hàng trong suốt nước mắt cuồn cuộn xuống. Đinh Thỏ duỗi tay dục vì nàng lau đi nước mắt, động lòng người bản năng về phía sau nhất trốn. Chậm rãi buông tay, Đinh Thỏ cười khổ, nếu là Đinh Thỏ vô phúc, cô nương cũng thỉnh an lòng đang này ở, trong phủ cao thấp tất đợi cô nương giống như thượng tân, lấy chuộc Đinh Mỗ lỗi lầm cũ. Thành khẩn nói xong, Đinh Thỏ trở lại muốn đi. Công tử dừng bước, Đinh Thỏ dừng lại, nhưng không có trở lại, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Động lòng người trong lòng chua xót, thê lương nói ta ngươi đã có quan hệ xác thịt, ta còn có thể đi nơi nào, chỉ cầu công tử thương tiếc động lòng người mệnh khổ, không còn phụ ta. Đinh Thỏ không có trả lời, trở lại về phía trước, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào ngực bên trong, lần này động lòng người không có né tránh, đem hai má tựa vào ngực của hắn. Đinh Thỏ cúi đầu, đem nàng mặt ngọc thượng giọt lệ nhẹ nhàng suýt tịnh. Động lòng người đang bị nam tử khí tức hôn đến say mê, bỗng nhiên đôi môi đã bị hai miếng ấm áp môi dày che lại, cả kinh nàng tinh mâu mở to, muốn chống cự, lại cả người mềm nhũn không có một chút khí lực. Đinh Thỏ ngăn đón eo đem nàng ôm lên, để nhẹ đến giường thêu phía trên, động lòng người mắt to trung ẩn chứa vẻ sợ hãi, không biết thương nghênh đến chính là nào tràng diện. Quỳ một chân trên đất, Đinh Thỏ vì nàng cởi xuống màu thiên thanh dài thêu, một cái rơi xuống đất, động lòng người trái tim tựa như cũng thụ hai phía dưới trọng kích. Tay cầm chân ngọc nhẹ nhàng dùng sức, mặc dù cách một tầng hồ ti tất lưới, vẫn cảm giác mềm mại không xương, chân ngọc chủ nhân bất an vặn vẹo một chút. Đinh Thỏ nhẹ nhàng cười, hai cái tất lưới cũng cách xa nàng đi qua. Chân ngọc tiêm tước, lấn xương phơi nắng tuyết, gót ngọc óng ánh, tựa như 10 khỏa không rảnh giáp ngọc, tùy theo chủ nhân nhẹ run dãy giụa, hơi hơi đóng mở, rất là đáng yêu. Đinh Thỏ nhịn không được cầm chặt nàng mắt cá chân, nâng đến trước mắt, xem xét thưởng thức, chơi được quật khởi, thậm chí lấy môi tướng liền, tinh tế thưởng thức phần kia óng ánh nhẹ nhàng. Động lòng người không khỏi vặn vẹo lăng ba. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, cắn răng âm thầm thừa nhận cái loại này chua ngứa, đáy lòng cái kia tầng kinh hoàng kháng cự bất chi bất giác phai nhạt. Đinh Thỏ cuối cùng bỏ qua cặp kia xương chừng, đem nàng nhẹ nhàng kéo lên, nguyệt sắc ám văn áo không bâu trường áo rơi xuống đất, trước mắt tuyết trắng nhan sắc chớp mắt làm hắn có chút thất thần, thon dài cánh tay giống như dùng bạch ngọc điêu thành, xích cốt đều mang theo vi diệu nhi động nhân hương vị. Nàng thân trên duy dư một cái màu bạc trắng cay yếm. Nhỏ hẹp vải dệt chỉ có thể bao lấy một đôi thánh nữ núi ngọc, lại lộ ra nhỏ nhắn mềm mại vòng eo cùng một điểm hương tề. Đinh Thỏ nhu tình ôm hôn nàng, hai tay không ngừng tại nàng lưng ngọc eo thon ở giữa phủ động, hơn nữa dần dần di chuyển phủ tới nàng ngực hiếp, mông ngọc chỗ, một phen âu yếm, động lòng người chịu đựng không được, yếu đuối tại trong ngực hắn, mắt trung giống như ngậm một vũng xuân thủy. Một đôi núi ngọc chỉ cách một tầng mỏng manh cái yếm đặt ở Đinh Thỏ kiên cố lồng ngực phía trên. Tay hắn lại một lần nữa đặt ở nàng eo lúc, kéo lấy váy, nhẹ nhàng hướng xuống kéo, tế điệp váy dài tùy theo rớt xuống, lộ ra một đôi thon dài nhanh cũng chân ngọc, một đầu lụa trắng tiết khố bao lấy mông mập. Đinh Thỏ đem nàng đặt ngang ở trên giường, đem nàng khuôn mặt mang qua đến, làm nàng nhìn chính mình, lại một lần nữa thật sâu hôn lên, động lòng người phương tâm kích động, không biết là xấu hổ là vui, tại hoảng sợ mà ngọt ngào cảm giác bên trong, không tự giác chậm rãi khép lại đôi mắt. Cũng kìm lòng không được đem song trường ôm hắn sau lưng. Cảm thấy trước ngực đột nhiên chợt lạnh, động lòng người một tiếng thét kinh hãi, bản năng bảo vệ trước ngực, nhưng nàng tinh tế song trường có khả năng hộ chỗ ở thật sự có hạn, mảng lớn màu trắng núi ngọc không hề che lấp, một đôi cánh tay ngọc phản đem núi ngọc ép có chút biến hình, càng thêm có vẻ mê người. Đinh Thỏ bắt lấy nàng hai tay, ép hướng hai bên, bộc lộ ra tuyết phong hơi hơi rung động một chút, như trước ngạo nghễ đứng thẳng. Một cái tay lớn leo lên cao ngất núi ngọc, nguyễn trung mang cứng rắn tuyết phong không được biến đổi hình dạng, viên kia đỏ bừng lại kiên đĩnh nhếch lên. Ân, không, không thể, ân, không muốn, ta, sợ, tuy rằng phối hợp co lại hai chân, nhưng trên người một tia cuối cùng vài dệt rời đi làm có thể tâm thần người hoảng hốt, tinh mâu đóng chặt, tuyết trắng thân thể yêu kiều như xà nhẹ nhàng vặn vẹo. Không chờ đến theo sau mà đến mưa rền gió dữ. Động lòng người tò mò vi mắt híp hai mắt nhìn lại, đã thấy Đinh Thỏ tại một bên chính nhanh chóng cởi phía dưới quần áo, thoáng chốc xấu hổ đến líu díu một tiếng, gấp gáp hai mắt nhắm chặt, toàn thân nóng.